tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 471 thập trọng hậu kỳ. Điểm tinh đảo 300 hải lý bên ngoài, ngay tại trình diễn một trận sinh tử đại đào sát. Một đầu dài 10 mét, màu đen con rơi hình dáng quái ngư, chính sát mặt biển cuồng bay. Mềm mại song vây cá bao khỏa một tầng màu trắng sát khí. Mỗi một lần vỗ đều quấy thiên địa linh khí cuồng loạn ba động. Mượn nhờ những này hỗn loạn lực lượng, nó trong chớp mắt liền bay vụt ra mấy ngàn thước. Xoẹt xoẹt, tốc độ của nó cực nhanh. Bay tán loạn ở giữa đem không khí xé rách ra từng đầu thật dài khí lãng. Những khí lãng này rơi xuống trên mặt biển, như cày đất cày, lút bút kéo ra đại lượng khe. Đây là đầu ngưng sát cảnh đại quái. Một đầu bức phấn. Nó ngay tại bỏ mạng đào vong. Mà truy sát nó là một nam một nữ. Nam linh tuyền thập trọng. Toàn thân áo đen. Dáng người thẳng tắp. Mày kiếm mắt sáng. Hắn đạp sóng chạy. Giống như một đầu lôi thú động tác lăng lệ tấn mãnh. Nhục thân không ngừng đánh vỡ bức tường âm thanh. Bộc phát ra bành bành bành tiếng vang. Xuyên qua phiến phiến xương trắng âm bảo cửa. Truy đuổi trước mặt bức phấn tinh. Nữ một thân màu lam cung trang. Khuôn mặt như vẽ. Eo đúng hẹn làm. Đình đình ngọc lập. Nàng ngự không đi theo nam thanh niên đằng sau. Thần sắc lạnh nhạt. Lộ ra rất nhẹ nhàng. Chính là Tô Chân cùng Lam Ly. Đầu này bức phấn sức chiến đấu không mạnh. Giảo hoạt trình độ lại siêu nhất lưu. Dù là nhìn ta mới linh tuyền thập trọng. Đều giữ lại chuẩn bị ở sau. Phòng ngừa bị mưu sát bất quá mặc dù nó cẩn thận chặt chẽ. Vẫn như cũ bị tứ đại tán thủ đánh thành trọng thương. Nếu không lấy nó chạy trốn tốc độ. Ta còn thực sự đuổi không kịp. Tô Chân khóe miệng hơi vỉnh lên. Nhìn kỹ đầu kia bức phấn. Phía sau lưng quả nhiên có một cái thật sâu lỗ rách. Máu tươi không ngừng từ bên trong chảy xuống tới. Nhận thương thế ảnh hưởng bức phấn tốc độ không ngừng giảm bớt. Nhìn ngươi còn có thể trốn bao lâu. Đã mất đi lôi đỉnh chi dực. Tô Chân tốc độ giảm xuống rất nhiều. Bằng không đã sớm đuổi kịp nó. Dù là như vậy, khoảng cách song phương cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy chỉ còn lại có 300 mét. Tô Chân đánh ra đồ lục thức. Một đạo màu vàng đao cương gào thét chém ra. Sau một khắc liền muốn chém chúng. Hô! Bức phấn tinh bỗng nhiên lặn xuống. Đâm vào biển cả chỗ sâu. Màu vàng đao cương chém không. Đem mặt biển xé mở một cái cự đại khe. Vùng vẫy giấy chết. Tô Chân thả ra hộ thể chân khí theo tới trong biển rộng. Bức phấn tinh không ngừng lặn xuống. Cuối cùng trốn vào một cái màu đen địa động bên trong. Nguyên lai là đến nơi ở của nó. Tô Chân đi theo truy vào đi. Cẩn tuân chiến long ngoan giáo huấn. Thi triển càn khôn chấn đáng quyết. Toàn thân khí huyết kịch liệt cồn đãng. Tựa như một tôn thái cổ hung thú thức tỉnh. Gầm nhẹ một tiếng. Đánh ra quân đạo sát quyền. Tứ đại tán thủ gào thét mà ra. Bành, bành, bành, bành. Nhất ba lưu miêu sát bức phấn tinh. Diễn hóa một cái chân khí đại thủ. Đem hắn sát đan thu vào chữ vật giới chỉ. Quay người liền muốn rời đi. Mà lúc này. Dư quang quét mắt địa động phát hiện bên trong vậy mà chất đống không ít đồ tốt. Người hấp dẫn nhất là một tấm xe trượt tuyết. Giường dài 2 mét. Rộng 1 mét 3. Do nguyên một khối màu xanh thắm huyền băng tạo thành. Tản mát ra thấm vào ruột gan hàn ý. Lớn như vậy một khối thâm hải lam băng. Tô Chân con ngươi co rụt lại. Thâm hải lam băng là trong biển đặc thù khoáng sản. Nó cũng không phải là băng, mà là một loại khoáng thạch, có được phụ trợ tu luyện tác dụng cùng linh thạch một dạng, không tính hiếm thấy, cũng rất chân quý. Nhưng trước mắt khối này lớn như vậy, liền phi thường hiếm thấy. Luận giá trị đã đạt tới 1.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch, vượt qua phổ thông ngưng sát tu sĩ giá trị bản thân. Đồ tốt! Tô Chân ánh mắt sáng lên. Hắn chém giết đại lượng ngưng sát tu sĩ, không thiếu tiền. Nhưng loại này phụ trợ tu luyện càng nhiều càng tốt. Cân nhắc đến khí công đều tu đến viên mãn, lại đã tới đồng đình đảo, tiếp xuống có thể làm chỉ còn lại 3 điểm. Một là tăng lên duy ngã chân ý, hai là tu quyền điển mau chóng đạt đến để nhị trọng quyền chi lĩnh vực, ba chính là sông cảnh giới. Chân ý cùng quyền điển đều gấp không được, cần thời cơ. Vậy trước tiên sông cảnh giới đi, trước đạt tới linh tuyền thập trọng hậu kỳ, lại đạt tới đỉnh phong. Nếu không vạn nhất khí vận bạo dạc, ngoài ý muốn gặp được đầu đẳng cấp cao địa sát âm mạch, không có cách nào ngưng luyện cũng là bi kịch. Lúc này, Tô Chân khoanh chân xe trượt tuyết bên trên, lấy ra đại lượng đan dược, tử nguyên thạch, cùng sử dụng linh thạch bày một cái tổ linh trận, bắt đầu xông cảnh giới. Lam Ly ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Đan dược ăn vào, hóa thành thuần hậu dược hiệu bổ dưỡng thân thể. Tử nguyên thạch hóa thành từng sợi linh khí tụ hợp vào trong đan điền. Tụ linh trận thì gia tăng linh khí ngưng tụ trình độ. Mà thâm hải lam băng tác dụng lớn nhất, lấy hắn bờ mông làm mục tiêu, truyền tống thấm vào ruột gan hàn ý, đến quanh thân các nơi. Mỗi một khỏa tế bào tại hàn ý bổ dưỡng dưới, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí hải đan điền càng ngày càng tràn đầy, cảnh giới vững bước tăng lên. Đảo mắt 10 ngày đi qua, được từ huyền không thủy kính tử nguyên thạch rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng một viên ngũ hành đỉnh linh đan cũng là ăn hết. Ngay cả thâm hải lam băng giường cũng bị hấp thu rơi. Mà Tô Chân cảnh giới cũng đạt tới linh tuyền thập trọng hậu kỳ. Nhục thân đạt được hàn ý bổ dưỡng, tinh khiết nhục thân lực lượng đạt đến một nửa dòng lực lượng. Phối hợp càn khôn chấn đáng quyết, khí huyết thiêu đốt ở giữa, có thể bộc phát ra tam long chi lực. Thực lực lại tăng, như tại đối mặt đầu kia ngưng sát nhị trọng long ngoan, Tô Chân có lòng tin tại đối phương dưới sự ứng phó không kịp, đánh ra miêu sát chi chiến. Rất tốt, về động đình đảo đi. Tô Chân đem bức phấn đầu thu vào chữ vật giới chỉ, mang theo Lam Ly quay trở về động đình đảo. Động đình đảo, nhiệm vụ đại điện bên trong, Tô Chân lấy ra bức phấn đầu lâu, ngưng sát về sau, địa sát chi khí sẽ bổ dưỡng nhục thân. Dù là không cần bất luận cái gì chống phân hủy biện pháp, mấy tháng cũng sẽ không hư thối. Viên này bức phấn đầu lâu còn duy trì sinh động như thật. Ngươi vậy mà thật chém giết ngưng sát nhị trọng bức phấn, phụ trách quản lý nhiệm vụ binh sĩ, chính là Đại Càn Vương triều quân chính quy. Dù là thân ở Ngư Long quân, làm theo là dựa theo quân đội chế độ làm việc. Mặc dù kinh ngạc Tô Chân linh tuyền thập trọng liền có thể giết ngưng sát đại quái, tại nghiệm minh chính bản thân về sau, hay là lập tức vẽ điểm cống hiến cho hắn, trọn vẹn 3.000 điểm. Lại thêm Tô Chân tại Hảo Nhiên thư viện lấy được 1.000 điểm, tổng số đạt đến 4.000. Bất quá khi Tô Chân mắt nhìn trong tủ đánh dấu hối đoái tin tức, ánh mắt rơi xuống thất phẩm địa sát âm mạch một cột lúc, mí mắt nhìn không được nhảy lên. Thất phẩm địa sát âm mạch đằng sau có 5 cái số 0, mở đầu hay là cái 5. Trọn vẹn muốn 50 vạn điểm cống hiến. Tô Chân điểm ấy so ra, hạt cát trong sa mạc cũng không tính. Càng đừng nói cao tới 300 vạn lục phẩm địa sát âm mạch. Muốn hối đoái gánh nặng đường xa, còn có ban thưởng cao nhiệm vụ a? Tô Chân hỏi. Cao ban thưởng rất nhiều a, bất quá phần lớn là đoàn đội loại. Người a? Đúng. ta chỗ này có một cách điều tra nhiệm vụ. Ban thưởng 5.000 điểm cống hiến. Ngươi có muốn hay không tiếp? Tên lính kia đưa qua giới thiệu. Nhiệm vụ bối cảnh 6 tháng trước. Một chiếc vận chuyển vật liệu chiến thuyền tại Bích Lạc Hải vực Ly Kỳ mất tích. Trải qua điều tra. Biển này vực từng có một sen đầu ngưng sát hải quái ẩn hiện. Chiến thuyền 8 thành là bị nó đánh chìm. Nhiệm vụ yêu cầu tra rõ ràng chiến thuyền hạ lạc còn có con kia hải quái cảnh giới, chủng tộc trước mắt chỗ ở. Nhiệm vụ ban thưởng 5.000 điểm cống hiến. Nhiệm vụ ghi chú vô luận hải quái cảnh giới như thế nào. Có thể thuận tiện chém giết. Có thể căn cứ cảnh giới. Lần nữa một phần điểm cống hiến. Lùng bắt loại nhiệm vụ. Tô Chân cau mày. Hắn cũng không sợ hải quái cảnh giới cao bao nhiêu. Dù là ngưng sát ngũ trọng. Hắn đánh không lại còn có Lam Ly đâu. Hắn quan tâm là loại nhiệm vụ này quá lãng phí thời gian. Cảm giác không đáng. Nhưng này binh sĩ một câu nói tiếp theo để hắn bỏ đi lo lắng. Binh sĩ nói ta nghe một cách vừa trải qua Bích Lạc Hải vực chiến hữu nói. Bọn hắn đội tàu giống như thấy được một đầu đại hải quái. Ngay tại La Sơn Loan phủ cận. Tiếp, Tô Chân lúc này làm ra quyết định. Sau đó rời đi. Hắn vừa đi. Nhiệm vụ đại điện bên trong một chút công tử tiểu thư liền nghị luận lên tên kia chính là Tô Chân. A nghe nói hắn giết một đầu ngưng sát nhị trọng long ngoan. Lúc đầu ta còn không tin. Hiện tại tin Linh Tuyền thập trọng liền vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Là một nhân tài. Nhân tài thì có ít lời gì đắc tội đảm đài Tuyền cơ tiểu thư. Không tệ. Gia hỏa này cũng là đủ ngớ ngẩn. Đảm đài tiểu thư mời hắn về chỗ. Là thiên đại phúc khí. Lại còn không tiếp thụ không biết trong đầu dáng dấp thứ gì. Mà lại nghe nói tại hãm không đảo. Tiến hắn tới một cách đại tướng quân. Còn cần khí thế áp bách qua đảm đài Tuyền cơ. Cừu hận cũng coi như đến trên đầu của hắn. Còn có cái kia vạn độc thánh giáo Khâu Ưng. Có vẻ như cũng là bị hắn giết đến còn không có gia nhập Ngư Long quân. Mà đắc tội với nhiều người như vậy. Cũng là lợi hại. Phương Dục tiểu hầu gia đã buông lời muốn tìm hắn. Tiểu hầu gia muốn đồng thủ. U-V-Q-Q-M. Vậy hắn liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 472 sát thủ lâm môn. Tô Chân ngay cả chỗ ở cũng không tính trở về. Trực tiếp muốn hướng La Sơn Loan bỏ chạy. Kết quả trải qua một mảnh cây dừa rừng lúc. Đâm đầu đi tới ban một nhân mã. Cầm đầu là cái khí độ bất phàm thanh niên. Người này không đủ 30 tuổi. Thân thể lấm liệt. Tướng mạo đường đường. Mắt như hàn tinh. Mày như sơn soát. Mặc một thân thêu lên đằng xà đỏ thấm sa bào. Chân đạp một đôi ô ủng ra. Eo quấn đai lưng ngọc. Suýt lấy một viên đeo nước thương ngọc. Hắn mặt không biểu tình. Nhưng liền dùng nhìn bằng mắt thường lấy hắn. Liền có thể cảm thấy một loại quyền trưởng sinh tử thượng vị giả khí tức. Nếu là dùng quan khí thuật nhìn lại. Có thể nhìn thấy một đầu lay trời sư tử đi xuống đám mây. Có nôn ngàn dặm lăng vân chi khí phách. Người này thân phận tôn quý. Nam Hải Châu trấn Bắc Hầu Thế Tử Tô Chân lông mày nhíu lại, nhận ra được. Đại Càn Vương Triều quy định. Áo mãng bào. Tiên hạc bào quan hàm đạt tới yêu cầu sau mới xứng mặc. Chỉ bất quá bởi vì vô tận đại lục quá lớn. Trời cao hoàng đế xa. Rất nhiều nơi đều tùy tiện mặc. Mà ở trong đó là Ngư Long quân bản bộ. Thuộc về quân doanh. Dám ở trong quân doanh xuyên thêu lấy đằng xà đỏ thấm sa bào. Thân phận miêu tả sinh động. Khẳng định là trấn Bắc Hầu Thế Tử Phương Dục không thể nghi ngờ. Tại Phương Dục đằng sau đi theo 7-8 người. Bên tay trái là một cái ngưng sát tam trọng thanh niên cao gầy. ánh mắt như chim ưng sắc bén. Nhìn người như là nhìn con mồi. Hùng hổ dọa người. Đây là thượng quan Lang ưng. Hắn là Nam Hải Châu Bắc vực phủ đô đốc thế tử. Nó phụ thân là trấn Bắc hầu lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Hắn tự nhiên là Thành Phương Dục đáng tin tùy tùng. Bên tay phải là một cái trắng mập lùn. Mập mạp một đoàn quý khí. Trên người màu đầu. Quần áo. Đai lưng. Vòng tay. Giày các loại. Bất kỳ một cái nào đều là pháp khí cấp bậc tồn tại. Võ trang đầy đủ kinh người. Nhất làm cho người giật mình vẫn là hắn cảnh giới. Chỉ có chỉ là thoát thai ngũ trọng. Là trong mọi người thấp nhất. Đây là Vương Kim. Hắn là Nam Hải Châu Bắc vực đệ nhất gia tộc Vương gia đại thiếu gia. Trưởng quản Bắc vực bốn thành dây chuyền sản nghiệp. Là đại gia nhiều tiền. Địa vị cùng thượng quan Lang ưng cũng đủ. Còn lại đều là linh tuyền cảnh. Thân phận mặc dù không bằng thượng quan Lang ưng cùng Vương Kim, nhưng so với Ngụy Thiếu Tùng hay là Dư Xài. Nhìn thấy bọn hắn, Tô Chân liền biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tâm tình có chút trầm xuống. Trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Yên lặng chờ đối phương sáng bài. Ngươi là Tô Chân. Phương Dục thuận miệng hỏi. Hắn không có cố ý ngạo mạn thần khí. Tự nhiên mà vậy đặt câu hỏi. Trong giọng nói liền có vô thượng uy áp. Để cho người ta bản năng sinh ra ý sợ hãi. Đây là xuất thân hầu phủ bồi dưỡng ra được thượng vị giả khí thế. Ta là. Tô Chân gật gật đầu. Ta gọi Phương Dục. Là trấn Bắc hầu phủ thế tử. Đảm đài tuyển cơ vị hôn phu Phương Dục không nói nhảm. Nói thẳng đoạn thời gian trước tuyển cơ làm nhiệm vụ trở về. Ta gặp nàng tâm tình không tốt. Trải qua nghe ngóng mới biết được là cùng ngươi có chút hiểu lầm võ giả nghịch thiên mà đi. Thời khắc chiến đấu. Xuất hiện điểm hiểu lầm không quan trọng. Huống chi là như ngươi loại này thiên tài cho nên ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đi cùng tuyển cơ nói lời xin lỗi đi. Phương Dục ngữ khí bình thản, nhưng trong giọng nói chứa uy áp, nhưng không để vi phạm. Phảng phất bất luận kẻ nào đều được nghe. Ngươi gia nhập Ngư Long Quân là vì hối đoái địa sát âm mạch. Cùng vất vả soát điểm cống hiến. Không bằng đi theo tiểu hầu gia. Một khi tiểu hầu gia nhìn chúng ngươi. Trực tiếp ban thưởng một đầu thất phẩm địa sát âm mạch cũng không phải là không có khả năng. Thượng quan Lang ưng âm lãnh nói. Đạt được tiểu hầu gia thưởng thức chính là một bước lên trời, đây là cơ hội của ngươi, đừng lãng phí. Vương Kim cười nói. Ngư Long trong quân muốn đuổi theo tiểu hầu gia đếm mãi không hết. Chúng ta bởi vì thân phận bối cảnh mới có tư cách cùng tiểu hầu gia đi đến một khối. Ngươi xe mét có thể trực tiếp được mời xin mời. Tuyệt đối là cơ hội trời cho. Còn không mau một chút đồng ý. Mặt khác thế gia đệ tử cũng nói. Liền ngay cả cây dừa trong rừng. Một chút đi ngang qua thiếu gia. Tiểu thư nghe được mời về sau. Cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhìn ra được. Đạt được đi theo tiểu hầu gia tư cách. Là bọn hắn tha thiết ước mơ. Mà liền tại mọi người cho rằng Tô Chân sẽ lập tức mừng rỡ như điên đáp ứng lúc. Tô Chân lại mặt không thay đổi phun ra bốn chữ vì sao xin lỗi. Hả? Phương Dục khẽ trao mày. Không ngờ tới một tên nhà quê cũng dám hỏi lại hắn. Lời hắn nói ai không nghe liền xem như hành tỉnh chi chủ. Cũng không dám có nửa điểm nghi vấn. Lập tức liền đi làm. Bị một tên nhà quê hỏi lại. Ngược lại là lần đầu. Lớn mật làm càn. Dám chất vấn tiểu hầu gia thật sự là gan to bằng trời. Phương Dục còn chưa lên tiếng. Sau lưng đám kia linh tuyền cảnh thế gia đệ tử. Liền cùng đạp cái đuôi mèo một dạng. Trong nháy mắt nhao nhao sù lông. Quát lớn uy hiếp. Ngươi đắc tội đảm đài tiểu thư không nói. Ngay cả tiểu hầu gia cũng dám va chạm. Vô pháp vô thiên. còn không mau một chút quỳ xuống nhận lầm. Đừng tưởng rằng có một chút chiến lực liền không coi ai ra gì. Có ít người thân phận, căn bản không phải như ngươi loại này nhà quê có thể trêu đến. Quỳ xuống, lập tức nhận lầm, cũng lăn đi cho đạm đài tiểu thư xin lỗi. Mấy cái linh tuyền cảnh thế gia đệ tử tiếp tục gầm thét. Thượng quan lang ung âm mặt nhìn hắn. Vương Kim dáng tươi cười biến mất. Nhìn xem đám người này bộ dáng, Tô Chân trong lòng nhìn không được cười lạnh một tiếng. Vốn cho rằng một đám thân phận cao quý người sẽ có gì khác biệt. Không nghĩ tới còn không bằng âm lục giáp, hồng long hạc. Quả thực là một đám chó vẫy đuôi mừng chủ. Sẽ chỉ lấy chủ nhân niềm vui sủng vật chó. Cốt khí đều không có, còn làm cái gì tu sĩ. Càng là loại người này, Tô Chân càng xem không dậy nổi. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, bay thẳng đến bờ biển đi đến. Dừng lại, đồ chán sống, dám can đảm không nhìn tiểu hầu gia tiếp ta thần công. Mấy cái linh tuyền cảnh thế tử liền muốn xuất thủ. Dừng tay, Phương Dục hờ hứng ngăn lại bọn hắn. Tiểu hầu gia, người này dám can đảm không nhìn ngươi, còn lưu hắn làm cái gì? Linh tuyền cảnh thế tử không cam lòng hỏi. Ai nói ta muốn lưu hắn rồi? Phương Dục lạnh lùng quét Tô Chân bóng lưng một chút, thu hồi ánh mắt, nói không biết trời cao đất rộng tiểu nhân vật mà thôi. Giết chính là, chỉ bất quá không cần thiết bẩn tay của mình. Vương Kim, ngươi hỏi thăm một chút hắn muốn đi đâu. Lang ưng, ngươi thông chi Sài thị huyên đệ, nói cầm lại Tô Chân đầu người. Ta liền thu bọn hắn là tùy tùng tốt. Chính là một con kiến hôi giống như tiểu nhân vật. Không cần phí công. Các ngươi đều tản ra đi. Ta đi gặp Tuyển Cơ. Tô Chân không có đem bọn hắn đưa vào mắt. Phương Dục lại làm sao đem Tô Chân đưa vào mắt. So sánh dưới, Tô Chân là xem thường Phương Dục một đoàn người tính cách, mà Phương Dục là trực tiếp không có coi Tô Chân là người. Ác hơn, ở trong mắt Phương Dục, gia nhập Ngư Long Quân chỉ có một mục tiêu. Đó chính là một lần nữa chiếm được đạm đài Tuyển Cơ niềm vui. Về phần Tô Chân loại người này trực tiếp giết xong việc. Vâng, Vương Kim cùng Thượng quan Lang ưng lính mệnh rời đi. Một lát sau, Vương Kim đã hỏi thăm ra đến. Tô Chân làm chính là điều tra Bích Lạc Hải vực thuyền đắm sự kiện. Mục đích là La Sân Loan. Thượng quan Lang ưng thì gọi tới hai cái ngưng sát tam trọng song bào thai huyên đệ. Có một tên đắc tội tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia phân phó các ngươi đi giết hắn. Sau khi chuyện thành công, có thể thu các ngươi là tùy tùng. Gia hỏa kia gọi Tô Chân, linh tuyển thập trọng tu vi, lại có được chính diện chém giết ngưng sát nhị trọng long ngoan thực lực. Các ngươi nói còn chưa dứt lời, thượng quan lang ưng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, âm trầm nở nụ cười. Hoạt động bên dưới gân cốt, khớp nối bên trong bộc phát ra lốp búp hổ lang thanh âm. Nói cùng tiểu hầu gia tới đây về sau, vẫn không có rời đi động đình đảo. Im lìm đến có thể, ta cùng các ngươi vừa đi đi. Ba người độn hướng La Sân Loan. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 473 làm chìm thương thuyền đại hải yêu. Tiến về La Sân Loan trên đường, Tô Chân thả ra Lam Ly, đem vừa rồi phát sinh cố sự nói ra. Cuối cùng nói ta đoán chừng bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi. Lam Ly phủi hắn một chút để cho ta giết người. Tô Chân gật gật đầu, ta từ hãm không đảo đến động đình đảo trên đường phát sinh cố sự. Đã nói với ngươi, đúng sai ngươi rất rõ ràng. Ta cùng đạm đài Tuyển Cơ mâu thuẫn không trên người ta. Người này lại muốn dấm lên ta nịnh nọt. Ta đương nhiên muốn phản kích. Vậy ngươi phản kích tốt. Bọn hắn biết sức chiến đấu của ta. Một khi phái ra ngưng sát ngũ trọng tu sĩ, hoặc là ba bốn ngưng sát nhị tam trọng, ta không có cách nào ứng phó. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Tô Chân rất bất đắc dĩ. Cùng Lam Ly nhận biết tiếp cận 2 năm. Nàng này cũng là trợ giúp hắn giải quyết không ít phiền phức. Có thể cho tới hôm nay. Còn chưa tới nói ra yêu cầu. Liền lập tức chấp hành tình trạng. Cả hai quan hệ giữa, khó mà hòa hợp. Cũng may Tô Chân đối với Lam Ly hiểu rõ rất sâu. Trải qua một phen giảng đạo lý. Phân tích tình huống. Cộng thêm một chút uy hiếp. Rốt cuộc khiến cho nàng đi vào khuôn khổ. Một đường bình yên đến La Sơn Loan. La Sơn Loan là một vầng trăng hình nhỏ chỗ nước cạn. Trung quanh nước biển xanh thẳm. Phong cảnh tươi đẹp. Hải ngư thành quần kết đội tùy ý vấy vùng. Mà lại bởi vì phủ cận đá ngầm rất nhiều. Năm đó thương thuyền không chú ý. Và phải đá ngầm đắm chìm không ít. Một chút tàn phá thân tàu. Hoặc tại chìm ở đáy nước. Hoặc lộ ra một nửa. Đại lượng san hô. Tảo biển mọc đầy thân tàu. Ốt biển. Bạch tuộc. Vi sinh vật cũng có không ít. Trang trí thuyền đắm có một phong vị khác. Chợt nhìn. Giống như một cái nguy hiểm cùng ưu mỹ cùng tồn tại trầm thuyền vịnh. Tô Chân không có vội vã tìm kiếm ẩn tàng hải thú. Mà là mang theo Lam Ly rơi xuống một chiếc thuyền đắm bên trên. Thương lượng một chút chiến thuật. Bởi vì không biết đối phương sẽ phái người nào tới. Lúc nào đến. Thậm chí lần này tới không đến đều không xác định. Cho nên chiến thuật phương diện có chút bị động. Cho nên lấy bất biến ứng vạn biến. Để Lam Ly hiển hóa nguyên hình đến trong biển, Tô Chân tại phủ cận chờ lấy. Một khi đối phương đến, thực lực yếu nói. Tô Chân mưu sát. Thực lực quá mạnh lời nói liền chui tiến trong biển. Để Lam Ly mang theo đào tẩu. Thực lực không mạnh không yếu. Liền để Lam Ly lấy yêu thú thân phận đối phó. Dù sao Lam Ly là một T.A.A.M. vương bài. Vạn nhất làm không được mưu sát. Bị người chuyển đi. Được không bù mất. Lấy Ly Long trạng thái tác chiến coi như bị đánh vỡ. Cũng chỉ tưởng rằng nào đó một đầu ngưng sát hải yêu. Nghĩ không ra trên người Tô Chân. Có thể nói vạn vô nhất thất. Làm xong đây hết thảy. Tô Chân rơi xuống trên chỗ nước cạn một bên yên lặng chờ đối phương xuất hiện. Một bên tự hỏi làm sao tìm được đầu kia hải thú hạ lạc. Nếu mà so sánh đầu kia thần bí hải thú mới là phiền phức. Ta nhớ được Hoa Bằng Chỉ nói qua. Chợ giao dịch bên trong có thiên lý linh hương. Hoàng kình tinh huyết các loại hấp dẫn hải thú. Đáng tiếc ta đều không có. Lần tiếp theo trở về được để Ngụy Thiếu Tùng hỗ trợ mua sắm một chút vừa tới Ngư Long Quân làm nhiệm vụ. Chuẩn bị không đầy đủ không thể tránh được. Về sau kinh nghiệm liền đủ. Tô Chân chính thầm nghĩ. Đột nhiên. Phương xa bầu trời truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là ba cái thân ảnh. Theo càng ngày càng gần. Hình dạng dần dần rõ ràng. Cầm đầu cái kia chính là Thượng Quan Lang Ưng. Ở hai bên người hắn hai bên là giống nhau như đúc hai huyên đệ. Xem khí tức. Ba người đều là ngưng sát tam trọng. Vượt ra khỏi cá nhân ta ứng đối phạm vi. Nhưng Lam Ly đánh nhau. Cơ hồ là mưu sát Tô Chân truyền âm Lam Ly sau khi chuẩn bị xong. Chui đến trên bầu trời. Cùng ba cách đuổi tới ra hỏa lăng không tương đối. Nhà quê nhìn thấy chúng ta không có chút nào ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tô Chân thần sắc bình thản về sau. Thượng Quan Lang Ưng ngược lại có chút kinh nghi. Bận bịu bốn phía mắt nhìn. Cho là có mai phục. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Chân vừa tới Động Đình Đảo không có mấy ngày. Hay là vượt qua châu mà đến. Liền minh bạch là nghĩ nhiều. Lập tức thu lại tạp niệm. Âm lãnh khóa chặt Tô Chân. Các ngươi loại người này ta gặp qua một chút. Không đến giết ta, phản đến ta nên kỳ quái. Tô Chân đạm mạc nói. Đây chính là đắc tội tiểu hầu gia, người ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay. Nguyên lai là cái cuồng vọng tự đại nhà quê. Thượng quan thiếu gia, ngài không cần xuất thủ. Hai huynh đệ chúng ta giải quyết hắn. Sài thị huynh đệ nhe răng cười đứng lên. Ta cùng các ngươi đi ra đến, chính là muốn hoạt động gân cốt. Ta lãnh giáo một chút cái này Linh Tuyền thập trọng nhà quê, xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thượng quan lang ưng cười lạnh một tiếng về sau. Phía sau hiện ra một đầu cự lang cùng cự ưng hư ảnh. Đây là hắn chủ tu khí công lang ưng bác kích thuật. Đồng thời cũng là thượng quan gia tộc chấn tộc khí công, tên thượng quan lang ưng đều là lấy từ môn khí công này. Nhà quê, ta cùng ngươi luyện một chút. Thượng quan lang ưng lớn vượt qua một bước. Phía sau cử lang gào thét. Cử ưng lệ minh. Hai đoàn khí lưu nổ hít tung. Đánh mặt biển quay cuồng. Ngưng sát tam trọng uy áp phô thiên cách địa đập tới. Giống như hai đầu áp thú phát uy. Khiến cho người từ đáy lòng phát lạnh. Về mặt khí thế liền có thể nhìn ra. Thượng quan lang ưng tu vi. Là từng bước một chịu đánh lên tới. Mà lại ngưng luyện địa sát âm mạch phẩm cấp không thấp. Rất có thể đạt đến thất phẩm. Luận uy áp. Hạo Nhiên thư viện một đạo sư đều có chỗ không bằng. Tô Chân không phải là đối thủ. Nhưng Tô Chân thấy là ba cái ngưng sát tam trọng về sau. Căn bản liền không có chuẩn bị tự mình động thủ. Lập tức trực tiếp đánh ra một cái đồ lục thức. Quát lớn nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp khai chiến đi. Màu vàng đao cương phun ra ngoài. Lập tức, Tô Chân chân ý quán thể. Càn khôn chấn đáng huyết kích hoạt. Thể nội khí huyết chi lực điên cuồng quay cuồng. Toàn trạng thái bộc phát. Hướng phía ba người đồng thời đánh ra vạn thú quyền. Rống, rống, rống, sói, hoang, mãnh, hổ, man, sư, hùng, bi, cự, tượng, đại, mãng. Hơn vạn đầu mãnh thú. Tạo thành hồng hoang thú triều. Gầm thét. Gào thét. Mở ra miệng to như chậu máu nhào về phía ba người. Lang vương khiếu thiên. Thượng quan lang ung tay trái đẩy. Cự lang hư ảnh trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn chứa sát khí khối không khí. Theo một thanh âm vang lên triệt mây xanh tiếng sói tru. Khối không khí phun ra. Tựa như một viên đạn pháo rơi vào hồng hoang thú triều. Dễ như trở bàn tay đem hơn vạn đầu mãnh thú đánh thành cho bụi. Hùng ưng phát sát. Thượng quan lang ưng tay phải đẩy. Cự ưng hư ảnh đầu tiên là phóng lên tận trời. Đạt tới độ cao nhất định về sau. Chuyển tiếp đột ngột. Nhanh như lưu tinh hướng Tô Chân đánh tới. Quấn quanh lấy từng tia địa sát chi khí lợi trào. Tản ra thấu xương u mang. Lấy mạng thép câu giống như câu hướng Tô Chân. Tỏa ma thức. Tô Chân 10 ngón tung bay ở giữa. Đầu ngón tay toát ra 10 cái màu vàng xiềng xích. Kết thành một cái lưới lớn. Quay đầu chụp vào cử ưng. Xoẹt. Một tiếng vang trầm vang lên. Cự ưng nhẹ nhõm xé rách lưới lớn, uy thế không giảm chút nào chụp vào Tô Chân. Người này sức chiến đấu. Quả nhiên là Hạo Nhiên thư viện nội viện thí sinh cấp bậc. Thậm chí bởi vì địa sát âm mạch phẩm cấp quan hệ. Còn càng mạnh một chút. Ngưng sát tam trọng tương đương với ngưng sát ngũ trọng tán tu. Căn bản không phải Tô Chân có thể đối phó. Tô Chân cũng có tự mình hiểu lấy, thấy thế quay đầu hướng phía rơi xuống dưới nước. Phốc xích, cự ưng đem mặt biển xé rách hai cái lỗ hổng lớn. Chung quanh thuyền đắm bị liên lụy. Nhao nhao nổ tung. Có thể Tô Chân thừa cơ chạy đi. Muốn chạy trốn nằm mơ. Thượng quan lang ưng cười lạnh một tiếng. Hướng phía trong biển rộng rơi đi. Sài thị huyên để cười đùa theo sát phía sau. Rơi xuống đáy biển xem kịch vui. Kết quả vừa tiến vào đáy biển. Một đầu phi thường xinh đẹp toàn thân màu xanh thắm ly long. Đột nhiên xuất hiện. Hướng phía ba người phun ra một đoàn hàn lưu. răng rắc, răng rắc, răng rắc hàn lưu chỗ đi qua. Nước biển cấp tốc ngưng kết, biến thành hàn băng thông đạo. Ly Long, Thượng quan Lang Ưng đầu tiên là sững sờ. Đợi thấy rõ Lam Ly bản thể bộ dáng về sau, lập tức quá sợ hãi gầm thét lên đáng chết. Đây là đầu kia làm chìm thương thuyền đại hải yêu, nó quả nhiên tại La Sân Loan. Mọi người mau trốn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 474. Đây là cái gì? Hàn lưu một đường quét ngang, đánh thượng quan Lang Ưng ba người trở tay không kịp. Người trước còn tốt, dù sao cũng là bắc vực đỉnh cấp thế gia xuất thân, các phương diện đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Kích hoạt một tấm ngự phong phù, quay đầu liền hướng mặt biển bỏ chạy. Mà xài thị huyên để gặp vận rủi lớn. Lúc trước công dương tín hồng, hầu kỳ mạch, thân đồ tam đại đạo sư, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới đều bị Lam Ly một hơi miêu sát. Huống chi hai người bọn họ tán tu tiêu chuẩn ngưng sát tam trọng tu sĩ. Soạt, hàn lưu từ trên người bọn họ đảo qua, cả hai trong nháy mắt biến thành tảng băng, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Răng rắc, hàn lưu tiếp tục quét ngang. Màu xanh thắm băng tinh đánh tới tảng băng bên trên về sau, tảng băng bắt đầu sụp đổ. Sai thì đại đội huyên để một câu kêu thảm đều không có cơ hội phát ra, liền hóa thành một chỗ vụn băng cặn bã. Hai đại ngưng sát cao thủ thảm tao miêu sát. Trốn như điên bên trong thượng quan Lang Ưng dùng ánh mắt còn lại thấy được hai người thảm trạng, dọa đến sắc mặt trắng bịch. Chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Khoảng cách mặt biển còn thừa lại 10 mét. Hắn cho rằng thắng lợi trong tầm mắt. Ầm, mặt biển nổ tung một cái lỗ rách, bọt nước văng khắp nơi. Thượng quan Lang Ưng nhảy lên mà ra, liền muốn đào tẩu. Mà lúc này sơ lơ 28 giọng nói lạnh lùng truyền vào lỗ tai hắn, nếu đã tới vì sao muốn đi. Bạch, một đạo to lớn màu vàng đao cương quay đầu bổ tới. Đồ lục thức tô chân, đáng chết, tiểu xúc sinh mau cút đi. Phía dưới có đầu ngưng sát hậu kỳ Ly Long, dây dưa tiếp hai ta đều phải chết. Thượng quan Lang Ưng tiếng giống giận dữ, một quyền đánh nát đao cương, quay đầu liền muốn chạy trốn. Có thể Tô Chân không cho hắn cơ hội. Tỏa ma thức đánh ra, 10 cái xiềng xích tầng tầng quấn quanh hướng hắn. Tỏa ma thức, khóa làm trọng. Một thức này lực sát thương không mạnh, nhưng quấn khốn năng lực nhất lưu. Cho dù là thượng quan Lang Ưng trong thời gian ngắn đều khó mà tránh thoát. Hắn khí sống to, ngươi cái tên điên này, nhanh lên cút ngay cho ta. Ngươi muốn chết? Lão tử không muốn chết. Hiện tại hối hận rồi. Tô Chân cười lạnh một tiếng, liên tiếp đánh ra tỏa ma thức, khiến cho thượng quan Lang Ưng cũng trốn không thoát. Sau một khắc, nghe được một tiếng Ly Long hét giận dữ. Một đầu xinh đẹp màu lam Ly Long xông ra biển cả. Đằng vân giá vũ đánh tới. Cút, mau cút, mau cút đi. Thượng quan Lang Ưng hoảng hốt, ra quyền công kích Tô Chân. Hắn xem như đã nhìn ra, tên tiểu xúc sinh này quyết tâm kéo hắn đệm lưng. Đánh không chết hắn, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Phanh phanh phanh phanh, không khí khuấy động, âm bảo liên tục. Liền ngay cả hư không đều không ngừng nổ ra từng đạo vết nứt không gian. Dưới thân nước biển bị liên lụy, đun sôi giống như kịch liệt quay cuồng lên, đối mặt mưa to gió lớn giống như công kích. Trạng thái toàn bộ triển khai Tô Chân cũng khó có thể ngăn cản. Rất nhanh bị cự ưng một chảo lồng ngực, ba cái rãnh máu xuất hiện, da thịt xoay tròn, dữ tợn vô cùng. Máu tươi dòng suối nhỏ giống như dốc sách chảy ra đến. Thấm áo đen. Bất tử huyết mạch vận chuyển, phong bế máu chảy. Tô Chân đánh ra một cái vạn thú quyền, kiềm chế thượng quan lang ưng đồng thời. Hướng phía Lam Ly nhìn lại. Lại phát hiện đầu kia ly long vậy mà lặng lẽ hãm lại tốc độ. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong. Mang theo một tia xem kịch vui tư thế. Ngồi xem hắn bị đánh. Ra hỏa này. Tô Chân trong lòng một mạch truyền âm qua ngươi nhìn cái gì trò hay, nhanh lên hỗ trợ. Ngao ô. Lam Ly lúc này mới gào thét một tiếng vọt lên. Một ngụm hàn băng thổ tức đồng thời bao phủ hai người. Tô Chân lần nữa chửi nhỏ một tiếng. Cắn răng tiếp tục công kích thượng quan lang ưng, hắn biết Lam Ly chỉ là muốn thừa cơ trả thù một chút hắn. Không đến mức thật giết hắn. Huống chi. Hắn còn có bất tử huyết mạch cùng huyết ma giải thể đại pháp hộ thân. Thật đến tuyệt cảnh cũng có thể đào mệnh. Mà thượng quan lang ưng thì không có những ưu thế này. Thượng quan lang ưng vẫn cho rằng Lam Ly là đầu kia làm chìm thương thuyền đại hải yêu. Biết nó là thật muốn giết chính mình cùng Tô Chân. Mà loại tình huống này Tô Chân còn kiềm chế lấy hắn. Khiến cho hắn khí mạch máu đều nhanh sụt ra. Hỗn đàn, thượng quan lang ưng gầm thét là ngươi bức ta để cho ngươi kiến thức xuống huyết mạch của ta thiên phú, thất sát chân thân. Hưu, nói còn chưa dứt lời. Một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm trong đầu hắn. Còn lại lời nói lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đừng đùa, mau ra tay. Đánh ra tinh thần xuyên thứ Tô Chân không lo được giấu riêng, sông Lam Ly hô lớn. Vừa mới thượng quan lang ưng huyết mạch thiên phú một kích sống. Tô Chân cũng cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng muốn từ trong cơ thể hắn bộc phát. Chân chính để hắn thi triển đi ra. Lam Ly có thể hay không lưu hắn lại đều là ẩn số. Loại tình huống này chỉ có thể đánh gãy nó động tác. Thượng quan lang ưng thân phận tôn quý. Tinh thần loại phòng ngự bảo bối cũng có. Tinh thần phi kiếm miễn cưỡng đầu óc hắn. Tạo thành chốc lát thất thần. Nhưng còn không đến mức chém chết tinh thần hắn. Nhưng cách này đầy đủ. Lam Ly quanh thân hiện ra một ngụm băng phách thần kiếm. Thừa cơ bắn về phía thượng quan lang ưng. Người này mới từ trong thất thần tỉnh lại. Không đợi có hành động. Liền thấy băng phách thần kiếm trước mắt. Xong. Thượng quan lang ưng trong đầu toát ra ở trong nhân thế cái cuối cùng suy nghĩ. Phốc, băng phách thần kiếm đâm xuyên cổ của hắn. Thân kiếm bắt đầu hóa tan. Kinh khủng hàn lưu lan tràn. Bao khỏa thượng quan lang ưng đầu. Sau đó theo một trận rất nhỏ rung động. Đùng âm thanh. Hàn băng nổ tung. Một cỗ thi thể không đầu thành hình. Ngưng sát tam trọng. Nam Hải Châu Bắc Vực, phủ đô đốc đại thiếu gia, Phương Dục phủ tá đắc lực một trong, thượng quan lang ưng, chết, hô, thi thể không đầu hướng phía trong biển rộng rơi xuống. Tô Chân bận biểu diễn hóa một cái chân khí đại thủ đem hắn vứt lên đến, vơ vét chứ vật giới chỉ về sau, tiện tay một đảo chân khí, đánh thành huyết vụ đầy trời. Không lưu nửa điểm vết tích. Kết thúc. Tô Chân đình chỉ càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Lập tức khó tả hư thoát cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn vội vàng lấy ra một viên tứ phẩm đan dược chữa thương ăn vào. Từ từ khôi phục thể lực. Lam Ly cũng một lần nữa hóa thành hình người. Ngay tại hắn chuẩn bị rơi xuống trên chỗ nước cạn khôi phục thể lực lúc. Phía dưới nước biển đột nhiên sụp đổ. Lộ ra một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen mang theo đáng sợ hấp lực. Rơi xuống hắn cùng Lam Ly trên thân. Sư. Trạng thái hư nhược Tô Chân khống chế không nổi thân thể. Trong nháy mắt liền muốn hướng xuống mặt ngã đi. Hắn bản năng chụp vào bên cạnh Lam Ly. Bắt lại cung trăng. Kết quả xoẹt một tiếng. Đem toàn bộ ốm tay áo cho xé xuống. Bởi vì ốm tay áo rộng thùng thình, thậm chí lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Cốt ngay, cung trang là chân khí ngưng tụ mà thành, kéo xuống đằng sau tự động tiêu tán. Không cần đến Lam Ly đồng thủ, Tô Chân liền hướng phía dưới rơi đi, lúc đầu muốn dạy dỗ hắn Lam Ly. Thấy thế cũng không có thời gian nổi giận, vội vàng thả người xuống dưới bắt lấy hắn, mang theo độn hướng nơi xa. Ngay tại lúc đó, một đoàn Lam Yên xuất hiện, trong khoảnh khắc liền tu bổ lại cung trang. Hô, gió nhẹ thổi qua, hai người rơi xuống nơi xa. Lúc này, hướng phía sụp đổ địa phương nhìn lại, một đầu không biết đến cùng lớn bao nhiêu quái ngư xuất hiện ở trong mắt. Đây là cái gì? Tô Chân hãi hùng khiếp vía. Trước mắt quái ngư hắn đều thấy không rõ cụ thể hình dạng, bởi vì quá lớn. Vẹn vẹn một cách đầu liền vượt qua một tòa mô hình nhỏ hải đảo. Thân thể càng là gần trăm dặm, giấu ở biển cả chỗ sâu, tạo thành một đoàn cự hình bóng ma. Đây là cá gì? Bất Tử Đế Tôn, tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezic Phong, nghe phần mới nhất tại sezufi.com. chương 475 thượng cổ dị thú. Côn bằng. Lam Ly trên gương mặt xinh đẹp viết đầy chấn kinh, nhìn qua không nhìn thấy bờ bóng ma. Hạnh Hồ mắt chừng rất lớn, đây chẳng lẽ là thượng cổ thần thú Côn Bằng a? Không, không đúng. Côn Bằng hình thể mấy ngàn dặm, so một tòa hành tinh còn lớn hơn. Đầu quái ngư này mặc dù rất lớn, nhưng cũng không phải Côn Bằng, bất quá coi như không phải, cũng khẳng định có Côn Bằng huyết mạch. Côn Bằng là thượng cổ thần thú, tại trong biển rộng là cá, phóng lên tận trời thì hóa thành chim bằng. Luận thân phận, thậm chí Lam Ly lão tổ tông rồng đều có chỗ không bằng. Bất quá loại cấp bậc này thần thú chỉ tồn tại ở kỳ văn giật sự trong truyền thuyết, có ghi lại vẻn vẹn một chút cùng loại với tỳ hưu, toàn nghệ, kim sĩ đại bằng điểu, đăng xà, huyền vũ, khổng tước vương các loại thượng cổ dị thú. Mà bây giờ, loại này thượng cổ dị thú đều mười mấy vạn năm chưa từng hiện thế. Lưu lại chính là Lam Ly loại này, có được thượng cổ dị thú huyết mạch tồn tại dưới mắt đầu quái ngư này. Dựa theo Lam Ly thuyết pháp, có được Côn Bằng huyết mạch. Luận tư bài bối nói, đây chính là một đầu còn sống thượng cổ dị thú. Còn sống thượng cổ dị thú, tuyệt đối là chấn thiên động địa đại sự. Tô Chân vội vàng lấy ra ký ức thủy tinh cầu ghi hình, ngươi mang theo ta độn về động đình đảo. Nhưng là đừng nói chuyện, ta muốn ghi lại đầu quái ngư này. Đầu này thượng cổ dị thú cảnh giới rõ ràng viễn siêu Lam Ly, nhưng chỗ tốt thì là nó quá mạnh, hình thể lại quá lớn. Cùng nó so ra, hai người tựa như là cự tượng bên người một cây chân kiến. Muốn được chú ý tới cũng khó khăn. Vừa mới mặt biển sụp đổ, là bởi vì đầu này thượng cổ dị thú hải quái hít thở một chút. Nó có mục đích của mình địa, chỉ là dọc đường La Sân Loan. Tô Chân ghi hình sẽ không bị phát hiện. Lam Ly hút tới một đoàn nước biển, chở hai người hướng động đình đảo phương hướng bỏ chạy. Tô Chân thì đối mặt với cự hình ngư quái điều khiển ký ức thủy tinh cầu. Một mực ghi chép thấy không rõ đối phương thân hình về sau, mới dần dần đình chỉ. Sau đó lộn ngược một lần, nhìn xem trong thủy tinh cầu ghi hình, Tô Chân khóe miệng phủ lên hài lòng mỉm cười. Lần này ta điểm cống hiến có. Động đình đảo, nhiệm vụ đại điện. Tô Chân trở về đưa tới một ít người kinh động. Phương Dục mang theo một đám thủ hạ chạy tới. Trên đường còn truyền âm thượng quan Lang Ung. Không chiếm được sau khi trả lời, sắc mặt âm trầm mấy phần. Lại phân phó Vương Kim cho Sài Thị Huyên để truyền âm. Vẫn không có đạt được hồi phục. Nếu như một cách là không nghe thấy, ba cách đều không có hồi phục mà nói, chỉ có thể nói rõ xảy ra vấn đề. Phương Dục không nghĩ ra Tô Chân mới ngưng sát nhị trọng chiến lực, đụng tới Sài Thị Huyên để đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi còn có một mình theo tới thượng quan Lang Ưng sức chiến đấu ta rõ ràng. Coi như ngưng sát ngũ trọng tán tu, đều tuyệt không phải đối thủ của hắn. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ Tô Chân không có mặt ngoài đơn giản như vậy? Vương Kim chuyển trong mắt nói. Thân là đỉnh cấp phú thương gia tộc đại thiếu gia. Vương Kim nhận hôn đúc đều là các loại số liệu phân tích. Mưu tính toán các loại. Tại Phương Dục trong đội ngũ. Một mực sung làm cẩu đầu quân sư nhân vật. Tuyệt tâm mắt là nhiều nhất. Đi qua nhìn một chút liền biết. Nếu quả thật chết ở trong tay hắn. Gia hỏa này thân phận liền rất đáng được hoài nghi có thể đánh chết thượng quan lang ưng loại tồn tại này. Thậm chí ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không thể phát ra. Cũng không phải phổ thông hảo nhiên thư viện thí sinh đơn giản như vậy. Nam Hải Châu Bắc Vực cũng có thư viện. Phương Dục vốn là tại thư viện tu hành. Bởi vì đảm đại tuyển cơ mới tới Ngư Long Quân. Hắn thấy qua đại lượng học viện thiên tài. Lấy linh tuyền thập trọng chém giết ngưng sát tán tu là có mấy cái. Ngưng sát tam trọng. Ngay cả thượng quan lang ưng đều có thể chém giết. Một cách đều không có. Hắn dám khẳng định. Thanh Châu Nam vực hảo nhiên thư viện bên trong cũng không có khả năng có. Chỉ có thể nói rõ Tô Chân có thủ đoạn khác. Bước chân vội vàng đến chạy tới nhiệm vụ đại điện. Phát hiện trong đại điện bên ngoài đầy ếp người. Bình thường từ trước tới giờ không tới nhận chức vụ lười biếng các công tử tiểu thư. Cũng là tranh trước sợ sau hướng bên trong gạt ra. Giống như bên trong có tốt gì. Chuyện gì xảy ra. Khác thường hiện tượng để Phương Dục những mày. Hắn xông đằng sau một cái mặt ngựa thanh niên nháy mắt. Người này lính hội. Lập tức quát tiểu hầu ra giá lâm. Tất cả mọi người tránh ra. Phương tiểu hầu ra. Bái kiến tiểu hầu ra. Thiên hộ đại nhân. Các loại xưng hô tạp nhạp vang lên. Tất cả mọi người chủ động tách ra một con đường. Để Phương Dục một nhóm tiến nhập trong điện. Sau đó liền thấy bị một đám binh sĩ vây quanh Tô Chân. Chuẩn xác mà nói. Là trong tay Tô Chân một viên ký ức thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu chính để đó một cái hình ảnh. Là một cái bóng đen. Phương Dục không có thấy rõ. Bên cạnh Vương Kim đã nắm qua một cái thế gia đệ tử. Hỏi thăm về đến chuyện gì xảy ra. Mọi người vì sao đều tụ tập nơi đây. Vương Thiếu không biết. Cái kia thế gia đệ tử giải thích nói Tô Chân đi La Sân Loan điều tra thuyền đắm sự kiện. Kết quả ghi chép đến một đầu thượng cổ dị thú. Cái gì? Phương Dục, Vương Kim bọn người nhao nhao giật mình. Thượng cổ dị thú? Không phải nói đùa. Cái kia thế gia đệ tử nói hình ảnh ngay tại trong thủy tinh cầu. Theo sơ bộ phân tích là côn bằng hậu duệ. Tiểu hầu gia cùng Vương Thiếu cũng đi nhìn xem a. Phương Dục cùng Vương Kim vội vàng đi tới, vây xem người chủ động tránh ra. Hai người bọn họ cũng thấy rõ trong thủy tinh cầu thu hình lại. Quả nhiên là một đầu hình thể tối thiểu vượt qua trăm dặm vô địch hải thú. Thấy cảnh này, Phương Dục một chút toát ra hai cái ý nghĩ. Đầu tiên là có đầu thượng cổ dị thú xuất hiện. Thứ hai là thượng quan lang ưng tên ngu ngốc này. Không tuân mệnh lệnh một mình theo sau. Khẳng định chết tại đầu này thượng cổ dị thú tác động đến phía dưới loại cấp bậc này thượng cổ dị thú. Dù là phun một ngụm khí. Đều không phải là ngưng sát cảnh có thể ngăn cản. Trong nháy mắt. Hắn biết xem trọng Tô Chân. Nhưng đối với Tô Chân hận ý. Do tiện tay giết chết người đi đường. Biến thành nhất định phải giết chết địch nhân. Bởi vì mặc kệ nguyên nhân gì. Thượng quan lang ưng bởi vì hắn mà chết là khẳng định. Thù này nhất định phải báo. Nhưng cùng lúc. Phương Dục đối với đầu kia thần bí thượng cổ dị thú. Cũng là toát ra đại lượng ý nghĩ. Một đầu thượng cổ dị thú xuất hiện. Thường thường đại biểu cho có một trận đại tai biến muốn hình thành. Có vượt qua 6 thành khả năng. Đây là côn bằng hậu duệ. ba thành khả năng là mặt lét ba khác thượng cổ dị thú. Còn có một thành khả năng. Đây là Nguyên Anh kỳ hải yêu hiện bản thể nhiệm vụ đại điện bên trong cao nhất người phụ trách. Phân tích nói bất quá sau cùng khả năng thấp nhất. Ngoan Châu Vương cùng hải yêu hoàng tộc có hiệp nghị. Kim đan cảnh trở lên chiến lực. Chỉ có thể ở đặc biệt khu vực xuất hiện. Không có khả năng có Nguyên Anh cảnh hải yêu xuất hiện tại La Sơn Loan. Mà lớn như vậy hình thể. Chỉ có thể là thượng cổ dị thú. Phân tích xong. Nhiệm vụ đại điện cao nhất người phụ trách. Thanh âm trước run rẩy lên. Hắn đã kích động lại hưng phấn sông Tô Chân nói viên này ký ức thủy tinh cầu ta cần mang đi. Nộp lên trên công phúc quân. Lại từ công phúc quân nộp lên trên long tương quân đoàn. Xin mời quân đoàn tổng bộ định đoạt. Có thể. Tô Chân đem thủy tinh cầu đưa tới. Hỏi vậy ta đây cái nhiệm vụ coi xong thành A. Cái này ghi hình thì như thế nào tính? Tính, khẳng định tính. Nhiệm vụ đại điện cao nhất người phụ trách trực tiếp sắp xếp cho Tô Chân 5.000 điểm cống hiến. Sau đó nói phát hiện thượng cổ dị thú sự tình quá to lớn. Ta không có tư cách định đoạt. Phải đợi quân đoàn tổng bộ ra lệnh. Nhưng ta dám khẳng định. 6 chữ số điểm cống hiến chạy không được. 6 chữ số, mấy chục vạn. Tô Chân trong nháy mắt đụng đủ hối đoái thất phẩm địa sát âm mạch điểm cống hiến có thể nói một bước trùng thiên. Hắn chú ý chính là cái này. Mà càng nhiều người, thì chú ý chính là thượng cổ dị thú xuất hiện. Hắn vừa tới Nam Hải Châu không lâu, còn không biết điều này đại biểu cái gì. Mà bọn này Nam Hải Châu thổ dân biết rõ một đầu thượng cổ dị thú xuất hiện, sẽ mang đến bao lớn tai nạn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 476 2 năm sau. Thời gian trôi qua. Đảo mắt thời gian 2 năm đi qua. 2 năm qua Tô Chân ngày đêm không nghỉ làm nhiệm vụ. Trọn vẹn soát ra 27 vạn điểm cống hiến. Chết ở trong tay hắn ngưng sát cảnh hải yêu. Vượt qua 60 đầu. Thành danh xứng với thực nhiệm vụ cuồng nhân. Liền ngay cả Ngư Long quân cao tầng đều chú ý tới hắn. Một chút ngưng sát hậu kỳ cao tầng. Thậm chí là thiên cương cảnh tổng tê. Hơ. A. A. Mơ. Mưu. Phó quân trưởng trên mặt bàn đều bày biện một phần liên quan tới Tô Chân ép tình báo. Tô Chân nhân khí tăng nhiều. Bất quá nhân khí tăng trưởng nhanh như vậy. Ngoại trừ cuồng soát nhiệm vụ bên ngoài. Còn có 2 năm trước ghi chép đến thượng cổ dị thú trợ giúp. Một lần kia sự kiện. Đưa tới Long Tương quân đoàn tổng bộ chú ý. Tục truyền có vài vị kim đan cảnh tổng bộ đại quan giáng lâm. Tự mình tra xét La Sơn Loan. Mà sau đó. Do Long Tương quân đoàn trưởng thân phê. Phần thưởng Tô Chân 30 vạn điểm cống hiến. Lại thêm 2 năm qua tích lũy cao tới 57 vạn, đã có thể hối đoái một đầu thất phẩm địa sát âm mạch. Nhưng Tô Chân không có hối đoái. Địa sát âm mạch phẩm cấp. Quyết định tương lai trưởng thành cực hạn. Ta nhất định phải tận cố gắng lớn nhất soát điểm cống hiến. Tranh thủ tại trong vòng 10 năm. Soát ra một đầu lục phẩm địa sát âm mạch. Trong vòng 20 năm thu hoạch được một đầu ngũ phẩm địa sát âm mạch. Tô Chân chí hướng rộng lớn. Trừ cái đó ra. Hắn 2 năm qua sở dĩ có thể an ổn làm nhiệm vụ. Không có mặt khác phiền phức. Cũng cùng thượng cổ dị thú xuất hiện có quan hệ. Từ khi thượng cổ dị thú sau khi xuất hiện. Trấn Bắc Hầu Thế Tử Phương Dục không biết có gì nguyên nhân. Mang theo hồ bằng cầu hữu quay trở về Bắc Vực. Thậm chí là rất nhiều tại Ngư Long quân không lý tưởng đại thiếu gia. Các đại tiểu thư. Cũng là nhao nhao quay trở về gia tộc. Trải qua nghe ngóng, Tô Chân mới biết được. Nguyên lai trong ghi chép. thượng cổ dị thú ẩn hiện tất nhiên gây nên thiên tai biến đổi lớn nhất là tại trong biển rộng. Có mịt mờ tin tức vạch. Đầu này thượng cổ dị thú xuất hiện cùng hải yêu hoàng tộc có liên lụy. Dính đến một trận đại động tác. Không lý tưởng thiếu gia. Các tiểu thư. Vì an toàn đều về tới mỗi cái gia tộc. Động đình đảo khó được thanh nhàn. Bất quá cũng có ngoài ý muốn. Đảm đài tuyển cơ liền kiên quyết không đi. Quát lớn lui ba đợt gia tộc tới người. Còn uy hiếp như lại phái người gọi nàng. Ngay cả Tống Đức đều không mang theo. Độc thân vào biển tìm đầu kia thượng cổ dị thú mới coi như thôi. Đoạn thời gian kia, 9 thành 9 nhiệm vụ không ai tiếp, Tô Chân làm rất sung sướng. Nhưng ngày tốt lành không có kiên trì bao lâu. Bởi vì thượng cổ dị thú sau khi xuất hiện, Nam Hải Châu một mực không có xuất hiện kịch biến thiên tai. Liền có rất nhiều đại thế gia, thương hội, tông môn, giáo phái cảm thấy là đa tâm. Ép buộc nhà mình hậu đại một lần nữa chạy trở về Động Đình Đảo lịch luyện. Lục tục trở về có 5, 6 phần 10. Trong đó xếp thứ Ngụy Thiếu Tùng cùng Hoa Bằng Trì. Hai người này khi trở về, lần nữa đưa về đảm đài tuyển cơ trong đội. Xem như một điểm nhỏ an ủi. Đây chính là 2 năm qua biến hóa. Một ngày này, Tô Chân ngay tại làm xà triều nhiệm vụ. Đại lượng rắn biển uy hiếp ngư long quân một cách tiền tiêu trận địa. Cần phái người hóa giải nguy cơ. Ban thưởng 3.000 điểm cống hiến. Tô Chân không chút do dự tiếp xuống. Đối mặt phô thiên cách địa xà triều. Dù là Tô Chân nhục thân kinh người. Là một cách không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu. Làm theo có song quyền nan địch tứ thủ khó xử. Dù sao hắn chính là linh tuyển tu sĩ. Quần chiến năng lực cùng ngưng sát cảnh không thể so sánh. Không có cách nào. Lần nữa hô lên Lam Ly hỗ trợ. Lam Ly đánh ra từng đoàn hàn lưu. Mỗi một cách đều tiêu diệt mấy vạn rắn biển. Chiến đấu sau 2 canh giờ. Rắn biển triều tử thương hơn phân nửa. Biết đại thế đã mất tất cả đều bơi về trong biển. Lưu lại đầy mặt biển xà tinh. Đây là rắn biển đặc thù, đối với loài rắn yêu thú là vật đại bổ. Rắn hóa mãng, mãng hóa giao, giao hóa rồng. Lam Ly mặc dù đã thuộc giao cấp bậc. Nhưng xà tinh đối với nàng vẫn như cũ có rất lớn chỗ tốt. Hấp thu hết tất cả xà tinh về sau. Vậy mà ngoài ý muốn tấn cấp. Đạt đến ngưng sát bát trọng cảnh. Tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đáng tiếc. Vì phòng ngừa bị người hoài nghi. Ta chỉ dám tiếp ngưng sát nhất trọng. Nhị trọng nhiệm vụ. Nếu không đến mấy cách ban thưởng 10.000 điểm cống hiến ngưng sát ngũ trọng nhiệm vụ. Góp nhặt tốc độ thế tất đột nhiên tăng mạnh. Tô Chân thở dài. Nhưng Lam Ly tấn cấp trung quy là chuyện tốt. Mà Lam Ly hiển nhiên tâm tình cũng không sai. Chủ động cùng hắn trao đổi vài câu. Lập tức, hai người hướng phía Động Đình Đảo phương hướng bỏ chạy. Đi đến trên nửa đường. Vạn dặm thuyền âm phù bỗng nhiên rung động một chút. Toát ra Ngụy Thiếu Tùng vội vàng thanh âm: Tô huynh ngươi ở đâu? Ta cùng đảm đài tuyển cơ. Hoa Bằng Trì. Tống Đức ngay tại xa loa loan. Chúng ta bị một đầu ngưng sát tam trọng bàng giải tinh khốn trụ. Nương theo lấy thanh âm còn có phanh phanh phanh chiến đấu âm thanh cùng Tống Đức cùng Hoa Bằng Trì quát lớn. Nghe được. Ngụy Thiếu Tùng bọn hắn tình huống rất nguy cơ. Xa loa loan. Tô Chân não hải toát ra một bộ hải đồ. Xa loa loan cách hắn chỉ có một chén trà lộ trình. Lúc này nói ra chịu đựng. Ta lập tức chạy tới. Sưu, hóa thành một đoàn lưu quang cuồng độn mà đi. Từ khi đi vào Động Đình Đảo, Ngụy Thiếu Tùng cho hắn cung cấp không ít tiện lợi. Là cái không tệ bằng hữu. Đảm đài tuyển cơ. Hoa Bằng Trì chết sống không có quan hệ gì với hắn. Nhưng đối với Ngụy Thiếu Tùng không thể thấy chết không cứu. Tô Chân đem độn tốc thúc đến cực hạn. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một cái phủ kín màu trắng cát mịn vịnh biển. Vịnh biển trên không chính nổ lên từng đoàn ánh lửa. Trong đó một đạo là sáng chói ca. Y. E. A. Mơ. Mang. Một đạo là màu xanh phong nhận. Còn có một đạo là hai cái vàng ấm ánh càng cua. Song càng cua tung bay ở giữa, không ngừng kéo hướng ca y, e, a, mơ, mang cùng phong nhận. Răng rắc, càng cua hoành hành bá đạo. Đại khai đại hợp. Trước tiên đem ca y, e, a, mơ, mang kéo nát. Sau đó lại kềm ở phong nhận. Hung hăng bóp. Phong nhận cũng đùng âm thanh nổ thành khói xanh. Là Hoa Bằng Trì cùng Tống Đức liên thủ chiến bàng giải tinh. Về phần Đạm Đài Tuyển Cơ, bởi vì tình huống đặc thù một chút tác dụng đều chưa có xếp hạng. Mà Ngụy Thiếu Tùng mặc dù kinh lịch Long Ngoan sự kiện đi sau phấn độ cường, nhưng thời gian ngắn ngủi, ngay cả Linh Tuyển nhị trọng đều không có tu đến. Căn bản chưa có xếp hạng công dụng. Thậm chí Hoa Bằng Trì đều là góp đủ số. Hắn chỉ là thúc giục kiếm khí. Cho bàng giải tinh làm thành một chút xíu quấy nhiễu. Chân chính chủ lực chiến tướng là Tống Đức. Nhưng lúc này vị này ngưng sát nhất trọng tu sĩ. Cũng là mình đầy thương tích. Máu tươi chảy ròng. Một đầu chân trái đều kém chút bị kéo đoạn. Chống cự càng ngày càng vất vả. Mắt thấy Tống Đức nguy cơ liên tiếp phát sinh. Bàng giải tinh quơ kìm lớn. Muốn đem hắn chặn ngang kéo đoạn. Ngụy Thiếu Tùng dọa đến hô to tại kiên trì một lát. Một hồi Tô Chân liền đến chỉ chúng ta. Giết! Tống Đức chắp tay trước ngực. Liều mạng đánh ra một đoàn màu xanh phong nhận. Tạm thời bước lui bàng giải tinh. Còn không chờ hắn thở một ngụm. Một cái vàng ấm ánh càng cua. Đột nhiên từ phía sau hướng hắn kéo tới. Cẩn thận đằng sau. Mau tránh. Tống Đức mau tránh ra. Ngụy Thiếu Tùng. Hoa Bằng Trì. Đạm Đài Tuyển Cơ đều ở phía sau. Thấy rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời sắc mặt kịch biến. Kinh hô nhắc nhở. Đáng tiếc, đã chậm. Tống Đức chống cự lâu như vậy. Sớm đã dầu hết đèn tắt. Đối mặt bàng giải tinh rào hoạt đánh lén. Lấn mất khí lực đều không có. Bị màu vàng càng cua chặn ngang rào bên trong. Phúc xích âm thanh. Thảm tao chém ngang lưng. Máu vẩy giữa trời. Kêu thảm một tiếng về sau. Hồn phi phách tán. Không. Ngụy Thiếu Tùng so bất luận kẻ nào đều gấp quát to lên. Hoa Bằng Trì sắc mặt khó coi. Tống Đức một chết. Tiếp xuống chính là bọn hắn. Mà bàng giải tinh cũng là biết điểm ấy. Nhô ra hai ánh mắt bắn ra hung áp tinh mang. Giơ hai kìm lớn. Răng rắc. Răng rắc từng bước một hướng ba người bước tới. Mắt thấy là phải kéo chết ba người. Mà lúc này, Tô Chân xa xa chú ý tới một màn này về sau, lập tức phồng lên quanh thân khí huyết, thả ra khí huyết thiên khuyên. Oanh! Một cây cột máu tráng kiện từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Thông thiên triệt địa tiếp vào mây trời bên trong. Cùng dáng mây giáp giới chỗ. Bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Đảo mắt. Một tòa bao phủ mấy trăm dặm đỏ hồng huyết hải xuất hiện. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 477 đáy biển động phủ. Càn khôn chấn đáng huyết. Oanh! Khí huyết gấp bội. Huyết hải phạm vi bao phủ bạo tăng đến 1.000 dặm. Sóng dữ đánh ra trời cao. Cùng xanh thắm biển cả tranh phong. Bát tí át long thân ảnh từ vô tận trong huyết hải nổi lên. Tản ra che đậy thiên hạ hồng hoang hung uy. Mục tiêu khóa chặt bàng giải tinh. Cái thế hung uy ngang nhiên đập xuống chấn áp tê a mơ thần. Ông âm thanh. Bàng Giải Tinh cảm giác bị một đầu cái thế hung thú để mắt tới. Thân thể không cầm được run rẩy lên. Nó quay đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Thình lình phát hiện cuồn cuộn trong biển máu. Một đầu bát tí ác long đang dùng dựng đứng màu ám kim con ngươi khóa chặt nó. Hung uy đâm thẳng trong đầu của nó. Hạ vị giả đụng phải thượng vị giả e ngại bản năng. Khiến cho nó nhất thời nửa khắc đều thả phản kích. Liền cùng đụng phải mèo chuột một dạng. Chỉ biết là run lẩy bẩy. Khí huyết thiên khuyên. Thừa dịp Bàng Giải Tinh thất thần lúc. Tô Chân hai tay hư không nhấn một cái. Ngăn dặm huyết hải theo động tác mà sụp đổ. Hóa thành kinh thiên cầu vồng đánh tới hướng Bàng Giải Tinh. Chỉ là trong nháy mắt liền đem người này bao phủ. Âm âm âm âm âm âm. Tại từng tầng sóng máu đập mấy lần. Bàng Giải Tinh dù là kịp phản ứng. Gào thét đánh ra hai cái vàng ấm ánh càng cua. Rào sát huyết hải. Vẫn như cũ là bỏ ngựa đấu xe. Bị nhẹ nhóm đánh thành cho bụi. Phốc. Bàng Giải Tinh bao phủ trong huyết hải biến thành nhỏ xíu nhỏ hạt thành bổ dưỡng huyết hải chất dinh dưỡng. Một kích mưu sát. Có thể làm được điểm này. Một là Bàng Giải Tinh ra ngoài bản năng của động vật. Đối với bát tí ác long có e ngại chi ý. Không dám phản kháng hay là hơn 2 năm tu luyện. Để Tô Chân chiến lực có chỗ tăng lên. Bàng Giải Tinh loại này ngưng sát tam trọng hoang giải hải yêu. Chính diện bị khí huyết thiên khuyên đập trúng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí huyết thiên khuyên một mực có cao công tốc độ thấp vấn đề. Nhưng chỉ cần có thể đánh ra. Lực sát thương kia chưa bao giờ để Tô Chân thất vọng qua. Chém giết Bàng Giải Tinh. Tô Chân làm cự kình hút nước thu hồi cuồn cuộn huyết hải. Đình chỉ càn khôn chấn đáng huyết về sau. Hướng phía Ngụy Thiếu Tùng. Đảm đại tuyển cơ. Hoa Bằng Chỉ rơi đi. Ba người bọn hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Nhất là huyết hải. Mang theo vô hải hung uy huyết hải. Để bọn hắn tưởng rằng nào đó đầu thâm hải cự thú ẩn hiện. Liền ngay cả Đảm đại tuyển cơ đều khẩn trương lên. Kết quả phát hiện huyết hải đánh chết Bàng Giải Tinh về sau. Liền bị một người hút trở về bụng. Nhìn kỹ người kia, lại là Tô Chân. Tô Huynh, là ngươi? Ngụy Thiếu Tùng kinh hỉ vạn phần, có vẻ bệnh mặt đều xuất hiện ửng hồng chi sắc. Còn tốt không tới chậm. Tô Chân rơi xuống bên cạnh hắn trên dưới dò xét một chút, xác định Ngụy Thiếu Tùng cũng không bị thương. Về phần Tống Đức. Tô Chân đối với người này cũng không có nửa điểm ấn tượng tốt. Chết sống không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí Đảm đại tuyển cơ cùng Hoa Bằng Trì. Chết sống hắn cũng không quan tâm các ngươi chuyện gì xảy ra. Thế mà đụng phải loại cấp bậc này tinh quái. Hoàn toàn là không may. Nói lên cái này Ngụy Thiếu Tùng đầy mình nước đắng. Đảm đại tuyển cơ tiểu thư hôm nay tiếp cái tuần sát phù cận hải vực nhiệm vụ. Nói là giải sầu một chút. Lúc đầu một chút nguy hiểm đều không có. Hết lần này tới lần khác đụng phải đầu này Bàng Giải Tinh. Không chỉ có chúng ta thuộc hạ đều đã chết. Liên đới lấy Tống Đức đều quải điệu. Nếu không phải Tô Huyên cứu giúp. Ta cùng Hoa Bằng Trì cũng được mệnh tang hoàng tuyền. Tuần biển nhiệm vụ là 2 năm trước mới ra. Chuẩn xác mà nói. Là từ khi Tô Chân mang về thượng cổ dị thú xuất hiện tin tức về sau. Mới ra một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản chính là tuần tra quy định hải vực, phòng ngừa hải tộc tập kích. Loại này ngay cả thoát thai cảnh tu sĩ đều có thể hoàn thành. Bọn hắn chi tiểu đội này cũng là không may. Đụng phải ngưng sát tam trọng Bàng Giải Tinh. Kém một chút liền đoàn diệt. Vận khí không thể chê. Tô Chân cảm thấy kỳ quái xa loa loan khoảng cách động đình đảo không xa, lại có ngưng sát hải yêu xuất hiện. Loại tình huống này là lần thứ 4 gặp. Lần đầu tiên là đi động đình đảo trên đường. đụng phải long ngoan lần thứ hai muốn đi, một năm trước đụng phải một đầu ngưng sát con mực lớn, lần thứ ba là nghe người ta nói có một chi tiểu đội bị ngưng sát hải quái tập kích, lần thứ tư chính là hôm nay. Càng ngày càng tấp nập. Nhìn, từ khi thượng cổ dị thú sau khi xuất hiện, phụ cận hải vực hoàn toàn chính xác lặng yên phát sinh từng tia biến hóa. Tô Chân nói về sau thiếu ra đi. Ngụy Thiếu Tùng gật sơ năm sơ 44 gật đầu khẳng định. Hoặc là hô gia tộc cho ta phối cái ngưng sát ngũ trọng cao thủ. Hoặc là đánh chết cũng không rời đi Động Đình Đảo. Đơn giản giao lưu về sau, liền muốn rời khỏi. Mà lúc này, một mực mặt âm trầm đạm Đài Tuyển Cơ bỗng nhiên mở miệng nói vừa rồi cùng Bàng Giải Tinh trong chiến đấu. Khí lãng tác động đến phía dưới. Xa Loa Loan lộ ra một cái địa động. Tựa như là cái di tích. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Vừa rồi Tống Đức cùng Bàng Giải Tinh đối oanh khí công lúc. Một cái vàng ấm ánh càng cua đánh vạt ra. Kết quả đem mấy trăm mét bên ngoài biển cạn địa. Đánh ra một cái lỗ đen. Đạm Đài Tuyển Cơ liếc mắt liền thấy được. Nàng phi thường tò mò muốn đi xem. Nhưng tự thân mới tiên thiên cảnh. Mà Ngụy Thiếu Tùng cùng Hoa Bằng Trì đều không đáng tin cậy. Có thể đánh chết ngưng sát tam trọng hải yêu Tô Chân. Hiển nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Đáy biển di tích. Có di tích liền đại biểu kỳ ngộ. Thậm chí còn khả năng có địa sát âm mạch. Tô Chân ngược lại không tốt bỏ lỡ. Lúc này gật gật đầu hỏi ở nơi nào. Ngay tại cái kia. Thuận Đạm Đài Tuyển Cơ chỉ phương hướng, Tô Chân quả nhiên thấy được một cái dấu ở đá san hô dưới lỗ đen. Cửa hang chỉ chứa một người thông qua. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là hải ngư hang động. Nhưng ở Đạm Đài Tuyển Cơ nhắc nhở dưới, Tô Chân ngưng mắt nhìn lại. Phát hiện cửa động nham thạch có mở qua vết tích. Mà lại tuổi tác rất lâu. Tám thành chính là cái vứt bỏ di tích. Mọi người cùng nhau đi qua. Tô Chân dẫn đầu hướng về đáy biển trong lỗ đen. Các ngươi hai cái ở chỗ này chờ Đạm Đài Tuyển Cơ tâm tình khó chịu. Tống Đức chết không nói. Còn phải mời người đáng ghét cùng một chỗ thăm dò di tích. Trong lòng có một đám lửa. Liền hướng về phía Ngụy Thiếu Tùng cùng Hoa Bằng Trì phát tiết. Sau đó cả hai ước gì như vậy. Hai người bọn họ vừa mới trở về từ cõi chết. Bất kỳ nguy hiểm nào đều không muốn bốc lên. Đều rất sung sướng gật gật đầu. Đạm Đài Tuyển Cơ hướng về đáy biển lỗ đen. Lỗ đen đường kính nửa mét. Chỉ chứa một người thông qua. Bởi vì u ám thâm thúy rất dễ dàng để cho người ta sinh ra giam cầm chứng. Tô Chân thường thấy sóng to gió lớn. Không có chút nào quan tâm. Mà Đạm Đài Tuyển Cơ là lần đầu tiên tự mình dò xét di tích. Đã hưng phấn lại sợ. Nàng lấy ra một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng. Theo sát Tô Chân đằng sau. Dưới đường đi lặn hơn 200 mét đường hầm đột nhiên biến rộng. Trải qua một cái chỗ ngoặt sau. Đường hầm từ dưới lên trên. Lên cao 5 mét về sau. Xuất hiện một cái đầm nước. Từ trong đầm nước đi ra chính là không có nước hang động. Đây là mượn nhờ khí áp hình thành đáy biển động phủ. Chung quanh không có nước. Vẹn vẹn không khí hơi có ẩm ướt. Hang động chính diện là nửa cửa tròn. Hai bên khắc lấy long hình phù điêu. Ngay phía trên tấm biển trên có khắc ba chữ to. Bàn Long Động. Thật đúng là một cái động phủ. Tô Chân nhìn quen không quen. Hai năm qua hắn khi tìm thấy bốn phía động phủ. Xe nhẹ đường quen. Mà Đạm Đài Tuyển Cơ vô cùng hưng phấn. Cái này cao lạnh tiểu công chúa. Trên gương mặt xinh đẹp khó được xuất hiện dáng tươi cười. Con mắt nháy nháy để đó ánh sáng. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn chằm chằm động phủ nhìn. Trong động phủ nói không chừng gặp nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Tô Chân thấy thế nhắc nhở một tiếng. U, V, K, W, W, M, N. Đạm Đài Tuyền Cơ gật gật đầu thúc giục Tô Chân đi vào nhanh một chút. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 478 sương mù màu hồng. Một nam một nữ, một trước một sau tiến vào động phủ. Trong động phủ đen như mực, Tô Chân thả ra 18 chân khí. Mỗi một đoàn đều là màu da cam, giống như là quang cầu, lơ lửng tại động phủ các ngõ ngách, tản ra ánh sáng nhu hòa chiếu sáng động phủ, khiến cho động phủ tựa như ảo mộng, phi thường xinh đẹp. Chỉ một chút, Tô Chân liền khẳng định đây cũng là cái đại hải yêu di tích. Trước mắt động phủ ước chừng 1000 mét vuông, không phần sự bên ngoài thất, chỉ có trụi lủi một cái đại không gian. Bên trong không có đồng rùa đồng hạc, lô đỉnh đế đèn, bàn đá ghế đá loại người này loại tu sĩ phổ biến bài trí. Trên vách động cũng không có khảm nạm các loại phát sáng khoáng thạch. Có chỉ có một tòa diện tích không nhỏ, đã khô cạn ao nước. Ao nước ở vào chỗ sâu thay thế giường là hải yêu động phủ phù hợp. Tô Chân gặp qua mấy cái cho nên rất quen thuộc. Đạm Đài Tuyển Cơ là lần đầu tiên vào động phủ. Hiếu Kỳ Bảo Bảo giống như nhìn bốn phía, nhìn đông ngó tây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn. Không thể không nói, nàng trời sinh mỹ nhân bại hoại, tuổi tác còn trẻ con, dáng người cũng không có phát dục tốt, nhưng đã có hồng nhan họa thủy tiềm lực. Sau khi lớn lên, tất nhiên là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Nhưng bởi vì xuất sinh cao quý, mọi loại sủng ái vào một thân, cao ngạo như tiểu thiên nga, ai cũng xem thường. Giống như là một cái băng sơn, nàng tán phát cử người ngàn dặm khí tức, cách xa nhau mười mấy mét đều có thể cảm nhận được. Không có bất kỳ người nào dám cùng với nàng tùy ý nói giỡn. Mà tạo thành loại tính cách này nguyên nhân là xuất thân của nàng. Đạm Đài Tuyển Cơ là Đạm Đài gia tộc hòn ngọc quý trên tay, càng là toàn bộ Nam Hải Châu thân phận quý giá nhất tiểu thư. Quay chung quanh tại nàng bên cạnh ngoại trừ gia nô, chính là muốn leo lên Đạm Đài gia tộc người. Nhóm người này đều muốn tất cả biện pháp nịnh nọt nàng. Liền ngay cả nàng Tam ca ca cũng phi thường ra thích cái này duy nhất tiểu muội. Bất cứ chuyện gì đều để lấy nàng, dẫn đến một cách thực tình bằng hữu đều không có. Tính cách cũng thay đổi một cách vô tri vô giác, trở nên ngạo mạn đứng lên. Thời gian lâu dài, lạnh nhạt, ích kỷ, ngạo mạn, già mồm các loại đều xuất hiện ở trên người nàng. Đây cũng là vì sao, liền bởi vì Kim Liệt Dương xuống uy áp, nàng liền hận lên Tô Chân. Về sau gặp Tô Chân thực lực không tệ, liền đương nhiên phải thêm Tô Chân về chỗ nguyên nhân. Bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, thế giới liền nên vây quanh nàng chuyển. Tống Đức, Ngụy Thiếu Tùng, Hoa Bằng Trì, Khâu Ưng, còn có Phương Dục, cộng thêm Đồng Đình Đảo bên trên to to nhỏ nhỏ thiếu gia, sơ năm lơ chín sơ tiểu thư, thậm chí binh lính bình thường nhóm, đều đối với nàng nói gì nghe nấy, nghĩ hết biện pháp nịnh nọt. Bất quá đây hết thảy đến Tô Chân nơi này liền khó dùng. Tô Chân kiếp này thảm nhất một lần, chính là bị Liễu Phỉ Phỉ ám toán. Hắn không đến mức bởi vậy hận lên tất cả nữ nhân, nhưng đối với loại này có tính tiểu thư, vinh váo hung hăng, vinh vang đắc ý, không hề có chút thiện cảm. Dù là hai năm bên trong bởi vì thượng cổ dị thú sự kiện Động Đình Đảo bên trên người đi 7-8 phần, liền hai người bọn họ vẫn còn ở đó. Tô Chân làm theo không có nói với Đạm Đài Tuyển Cơ qua một câu. Hôm nay là từ mới tới Động Đình Đảo sau khi tách ra, lần thứ nhất nói chuyện. Không nghĩ tới là cùng một chỗ tìm kiếm đáy biển động phủ. Đạm Đài Tuyển Cơ Hiếu Kỳ Bảo Bảo giống như nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. Nện bước nhẹ nhàng bước chân đi khắp nơi. thời khắc này nàng tháo xuống ngạo mạn cùng cao quý, biến thành một cái nhìn thấy tân hiếu kỳ thiếu nữ. Nháy mắt to một mặt mừng rỡ bốn phía nhìn. Tại màu da cam quang mang chiếu rọi, giống như là nhà bên muội muội, lại sinh ra mấy phần đáng yêu. Tô Chân không có chút nào quan tâm cái này. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, quét qua đồng phủ mỗi một hẻo lánh, rất nhanh đến mức ra kết luận. Cái này đã từng là một cái kim đan cảnh đại hải yêu đồng phủ, nhưng hoang phế nói ít cũng phải hơn ngàn năm, một điểm hữu dụng đều không có. Xác định như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Động phủ này tạo hình là tinh tế tạo hình qua. Động phủ trên cửa long hình phù điêu, còn có tấm biển, đều là chứng minh tốt nhất. Vượt qua kim đan đại kiếp có thể hóa hình. Chỉ có hóa thành hình người mới có thể làm những vật này. Phổ thông hải yêu tìm động liền có thể cư trú, mới sẽ không điêu khắc viết. Cuối cùng, người chính là vạn vật chi linh, có được văn hóa truyền thừa. Coi như yêu thú tại không thừa nhận, dưới đáy lòng chỗ sâu cũng hướng tới loại này văn minh. Đây cũng là vì sao độ kiếp về sau sẽ hóa thành hình người nguyên nhân. Tại thiên đạo trong mắt, người mới thật sự là vạn vật chúa tể. Vạn vật tiến hóa cuối cùng phương hướng chính là người. Cho dù là toan nghê, tỳ hưu, kim sĩ đại bằng điểu cái này thượng cổ dị thú, vượt qua thiên kiếp, yêu nguyên sẽ hóa hình thành người. Cổ có nói pháp người người như rồng, nhưng ở thiên đạo trong mắt, hẳn là vạn vật như người. Đáng tiếc, Tô Chân thở dài, động phủ này hoang phế quá lâu, bằng không đó là cái nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Mà liền tại hắn lúc cảm khái, Đạm Đài Tuyền Cơ đột nhiên nói: "A, đây là vật gì?" Nàng tại khu cạn trong ao phát hiện một viên sắc viên cầu, quả táo lớn nhỏ, toàn thân phấn tinh tinh, phi thường xinh đẹp, còn tản ra một hương thơm kỳ lạ. Đạm Đài Tuyền Cơ đưa tay đi lấy, Tô Chân cũng nhìn thấy thứ này, hắn đầu tiên là sững sờ. Đợi cho thấy rõ viên cầu cụ thể bộ dáng về sau, trong đại não một đạo tin tức đột nhiên lóe ra đến, lại phối hợp động phủ trước cửa khắc họa long hình phù điêu, còn có bàn long động ba chữ, khiến cho hắn đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng quát lớn nói: "Đừng đụng nó, đây là loài rắn yêu thú xâm năng, đó là cái kim đan xà tinh động phủ." Hắn trước tiên hô lên. Nhưng Đạm Đài Tuyền Cơ đại tiểu thư tính tình phát tác, căn bản không nghe hắn, đưa tay liền tóm lấy. Sau một khắc phốc, màu hồng viên cầu một chút nổ tung, sương mù tràn ngập toàn bộ động phủ. Đạm Đài Tuyền Cơ một chút liền hút vào đại lượng đến thể nội. Đáng chết, Tô Chân lập tức hướng lối ra bỏ chạy. Hải yêu chí bên trong ghi chép: rắn tính dâm, thể nội sinh dâm năng. Dâm nang có gì hương, bày ra trong phòng cũng có công hiệu. Nhưng nếu như khiến cho nổ tung, sương mù màu hồng nhập thể, thì sẽ làm cho người tà hỏa công não, đánh mất lý trí. Rắn cảnh giới càng cao, dâm nang công hiệu càng mạnh. Sương mù màu hồng có thể thông qua hô hấp, làn da, thậm chí hỗn hợp tại thiên địa linh khí bên trong xâm nhập thể nội, khó mà phòng ngự. Đây là một viên kim đan xà tinh dâm năng. Tô Chân cũng không có hứng thú khiêu chiến nó. Hắn tại sương mù màu hồng nổ tung đồng thời, liền hướng phía bên ngoài động khẩu bỏ chạy. Nhưng hắn hiển nhiên khinh thường kim đan hải yêu động phủ khái niệm. Dù là hoang phế hơn ngàn năm, vẫn như cũ không phải một chút nguy hiểm đều không có. Ngay tại Tô Chân muốn chạy trốn đi ra thời điểm, ông trong động phủ run lên bần bật. Từ trong ao khô cạn toát ra một đoàn phấn quang, trong nháy mắt bao phủ động phủ. Xíp thứ lối ra cũng là bị một tầng phấn màng cho bao trùm. Tô Chân bị âm thanh đụng vào phía trên. Đụng thất điên bát đảo. Mắt nổi đom đóm. Đáng chết. Hắn đứng lên. Một quyền hướng màng mỏng đập tới. Một nửa rồng quái lực bộc phát. Âm âm một chút nện vào màng mỏng bên trên. Sau đó, màng mỏng không nhúc nhích tí nào. Đường đường kim đan hải yêu động phủ, há lại dễ dàng như vậy phá hư. Tô Chân ý thức được hỏng bét. Không đợi hắn kích hoạt càn khôn chấn đáng quyết. Sương mù màu hồng liền xâm nhập trong cơ thể hắn. Tô Chân lập tức cảm giác một cỗ từ bắt đầu lên cao. Cùng lúc đó, hắn nghe được một tiếng tiêu hồn anh âm thanh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 479 chấn áp dục hỏa. Anh, một đạo làm cho người xương cốt đều súp giòn thanh âm. Truyền vào Tô Chân lỗ tai. Để người này thân thể nhìn không được run một chút. Đảm đại tuyển cơ. Tô Chân ý thức được là ai. Bận bịu quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy đảm đài tuyển cơ ánh mắt mê ly. Một mặt ửng đỏ. Khẽ run. Giống như là rất khó chịu bộ dáng. Từng bước một đi tới. Vừa đi, một bên dùng miệng nhỏ phát ra ríu rít thanh âm còn phun ra từng đạo lan khí. Nàng ánh mắt mê ly tràn đầy sương mù. Kiều nộn. Thanh thuần. Như một đóa từ từ nở rộ diễm núi khương. Màu ngà sữa cánh hoa. Màu hồng nàng thống khổ lấy quần áo của mình. Sắc mặt dần dần đứng lên. Trên mặt chảy ra ấm ánh mồ hôi. Liền cùng rất nóng giống như. Đáng chết. Tô Chân liếc mắt liền nhìn ra nàng này chúng độc đã sâu. Công tâm đã mất đi năng lực phán đoán. Nhìn xem nàng siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Tô Chân lại không dám lãng phí thời gian. Vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết. Khí huyết chi lực thốt nhiên phun trào. Tam long chi lực rót khắp toàn thân. Tập trung đến trên hữu quyền. Một quyền đánh tới hướng màu hồng màng mỏng. Ầm ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Một đại đoàn khí lưu nổ tung. Đem vừa muốn đến gần đạm đài tuyển cơ hất bay ra ngoài. Bất quá nàng đeo hộ thân dị bảo. Tự động thả ra một đoàn quang hoa bảo vệ. Mềm mại ngã sấp xuống trên mặt đất. Không bị thương. Nhưng quần áo lại bị vén rối bời. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Lay động người nhãn cầu. Màng mỏng khẽ run lên. Sau đó, phong khinh vân đạm. Tô Chân tâm tình lại chìm một phần. Nhìn xem bộ dáng coi như đánh ra khí huyết thiên khuyên. Một lát đều mơ tưởng có hiệu quả. Chờ đánh vỡ thời điểm. Sớm bị sương mù màu hồng mê loạn tê. À. À. Mơ. Thần. Không. Hẳn là hiện tại Tô Chân sẽ rất khó khống chế chính mình. Theo sương mù màu hồng không ngừng tràn vào thể nội. Một đoàn tà hỏa tử bay thẳng đại não. Cùng Tô Chân tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đồng thời, hắn mỗi một khỏa tế bào trở nên nóng hổi. Thân thể khó nhịn. Hận không thể quần áo. Càng chết là đạm đài tuyển cơ quỳ hướng hắn bò tới. Nàng này hộ thân dị bảo rất nhiều. Nhưng không có bất kỳ cái gì một cách là phòng ngự dâm năng. Mà nàng bản thân tu vi bởi vì phong ấm dị thú tinh huyết quan hệ. Mới tiên thiên cảnh. Căn bản nửa điểm chống cự sương mù màu hồng năng lực đều không có. Sớm đã triệt để không có. Bạch Thiên Nga giống như đạm đài đại tiểu thư. Giờ phút này một chút cao ngạo bộ dáng đều không có. Cũng không còn là băng sơn. Mà thành một cái trong mắt chứa sương mù. Sắc mặt. Môi đỏ phun lan khí. Quần áo không ngay ngắn. Không ngừng díu dít lấy. Quỳ bò mì sắc thiếu nữ. Tô Chân tà hỏa không ngừng kéo lên. Càng ngày càng khó tự chế. Làm sao bây giờ ra cũng ra không được. Lại có vài phút. Ta cũng phải bị dục niệm công tâm. Tô Chân đối với đạm đài tuyển cơ vốn là không có hảo cảm. nàng lại không nghe căn dặn lung tung đụng, dẫn xuất loại phiền toái này, càng làm cho tâm hắn phiền, trực tiếp toát ra đem nàng oanh sát đến cặn bã ý nghĩ. Giết nàng coi như tà hỏa công tâm, ta cũng sẽ không làm chuyện bậy. Tô Chân trong mắt bắn ra một đạo hàn mang. Nhưng theo sát lấy, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện. Hắn lại phủ định phương pháp này đảm đài tuyển cơ hộ thân pháp bảo nhiều đến kinh người. Không thể so với đánh vỡ màng mỏng dễ dàng. Còn nữa, ta thật vì vậy mà giết người. Khoảng cách nhập ma cũng liền cách xa một bước. Thoại âm rơi xuống, Tô Chân trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo sơ năm mắc linh quang. Bừng tỉnh đại ngộ, đến đúng rồi. Luyện ma tâm diễm này chuyên khắc tâm ma. Dục niệm cũng là tâm ma một loại. Nhất định có thể khắc chế. Hắn bận bịu vận chuyển ba la thần sơ y e a mơ thần thông. Lập tức, một cỗ màu xanh hoa sen hình dáng hỏa diễm trong lòng hắn chậm chậm bốc cháy lên. Diễm này vừa ra, xâm nhập thể nội sương mù màu hồng. Mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy. Tô Chân dần dần khôi phục thanh minh. Nguy hiểm thật. Hắn thở dài một hơi. Có luyện ma tâm diễm thủ hộ tê, a, mơ thần, sương mù màu hồng đã khó làm sao hắn. Nhưng hắn vấn đề giải quyết. Đảm đài tuyển cơ nhưng không có. Nàng này không ngừng phát ra âm thanh. Hướng Tô Chân bò đến. Ngay tại Tô Chân đốt cháy xương mù lúc, nàng ôm lấy Tô Chân, nắm lấy hắn quần áo đứng lên. Trắng nõn, mềm mại, thủy linh, áp vào trên người Tô Chân, như một đóa nở rộ mở diễm núi khương. Dù người phạm tội, cút ngay. Tô Chân phồng lên chân khí, đem đảm đài tuyển cơ đánh bay ra ngoài. Mà cái sau khi hạ xuống, Như rắn nước giãy xua lấy, muốn đứng lên, gương mặt đỏ cùng lồng hấp trưng qua, đại lượng mồ hôi thấm một đám, thanh xuân tỉnh lệ đường cong, hiện ra đi ra, trong miệng ríu rít âm thanh, biến thành thống khổ âm thanh. Đảm đài tuyển cơ thân thể càng ngày càng lợi hại, nhưng thủy chung đứng không dậy nổi, một bộ muốn bị thiêu chết bộ dáng. Thấy thế, Tô Chân bỗng nhiên suy nghĩ hải yêu chí bên trong liên quan tới dâm nang đến tiếp sau ghi chép. Vật này từ tế bào phương diện, dẫn ra dục niệm. Nếu như không chiếm được, liền sẽ bảo thể mà chết. Đảm đài tuyển cơ bộ dáng hiển nhiên dưới đây không xa. Phiền phức a, Tô Chân trung quy không phải tâm ngoan thủ lạc ma đầu. Chơ mắt nhìn xem một thiếu nữ chết ở trước mắt. Không phải hắn tính cách, liền đi tới đảm đài tuyển cơ bên người, dìu nàng ngồi xuống. Đảm đài tuyển cơ thì mê ly đi xé Tô Chân quần áo. Tô Chân phồng lên chân khí, chấn khai nàng hai tay. Đảm đài tuyển cơ lại bắt đầu xé quần áo của mình. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hùng y lộ ra mảng lớn thịt mềm. Tuyết trắng thịt mềm lay động Tô Chân tê a, mơ thần run lên. Hắn dù sao không phải tâm như cây khô lão hòa thượng. Thấy cảnh này, khó tránh khỏi sẽ có xúc động. Cũng may ý hắn chí kiên định. Cưỡng ép đưa ánh mắt chuyển qua đảm đài tuyển cơ trên mặt. Đuổi tại người này làm ra càng khác người sự tình trước. Đem một đóa luyện ma tâm diễm đánh vào nàng thể nội. Màu xanh hoa sen hỏa diễm một đốt cháy, sương mù màu hồng liền tan rã không ít. Mấy hơi thở sau, đảm đài tuyển cơ trong mắt mị sắc. Trên mặt, đều giảm bớt mấy phần. Hô hấp cũng là dần dần biến chậm. Run rẩy cũng nhẹ. Nửa nén hương sau, nàng này dần dần khôi phục thần trí. Con mắt thanh minh. Nhìn xem chính mình cùng Tô Chân ngồi đối mặt nhau, hơi sững sờ chuyện gì xảy ra. Vừa nói xong, a rít lên một tiếng vang vọng động phủ, kém chút đem Tô Chân màng nhĩ xuyên phá rơi. Đạm Đài Tuyền Cơ vừa thẹn vừa giận, cắn nát răng ngà một chưởng cắt về phía Tô Chân cái cổ đáng chết đăng đồ tử. Đi chết đi. Nàng là thấy được chính mình quần áo không chỉnh tề bộ dáng coi là gặp phi lễ. Gào cái ruột gì câm miệng cho ta. Tô Chân dùng tay trái ngăn lại nàng công kích. Quát lạnh nói dùng ngươi ngu xuẩn đầu óc tốt rất muốn nghĩ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta muốn giết ngươi. Đạm Đài Tuyền Cơ cho rằng gặp phi lễ. Đâu còn có thể tỉnh táo lại. Một mặt hàn ý cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Công kích Tô Chân. Cho ta an tĩnh chút. Tô Chân đánh ra một đoàn chân khí. Đưa nàng giam cầm. Thanh âm dị thường lạnh nhạt. Nói ta ngay tại cứu ngươi. Nếu như ngươi lại hồ nháo một lần. Ta thề. Mắt của ta nhìn xem ngươi chết mà mặc kệ. Không tin ngươi có thể thử một chút. Nghe được loại uy hiếp này Đạm Đài Tuyền Cơ mới có chút một thanh tỉnh. Mà chỉ là một thanh tỉnh. Nàng liền thấy rõ tình huống. Tô Chân trong lòng bàn tay phải đang không ngừng bay ra một đóa đóa màu xanh hoa sen hỏa diễm. Tiến vào trong cơ thể của nàng. Nhìn đích thật là cứu người bộ dáng. Có loại này điều kiện trước tiên về sau. Nàng mới bắt đầu hồi ức. Sương mù màu hồng sẽ kích phát dục niệm, nhưng sẽ không xóa đi ký ức. Nói cách khác, mặc dù thân thể không bị khống chế, nhưng đại não vẫn có thể ghi chép lại phát sinh tất cả. Dùng sức hồi ức sau đó, Đạm Đài Tuyền Cơ liền nghĩ tới tiền căn hậu quả. Còn nhớ lên vừa mới chính mình mị thái bộ dáng. Lập tức sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Liền tốt ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Đạm Đài Tuyền Cơ túm túm quần áo, ngăn trở tư ẩn bộ phận, vừa thẹn vừa giận, vẫn không quên uy hiếp người. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 480 xảy ra vấn đề lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí rất xấu hổ. Trong động phủ, màu da cam ánh sáng nhu hòa, màu hồng sương mù, vốn là rất mập mờ. Lại thêm vừa mới phát sinh tất cả, khiến cho đôi nam nữ này đều lựa chọn trầm mặc. Cho dù là Đạm Đài Tuyền Cơ uy hiếp đằng sau, cũng bày ra một tấm mặt lạnh ăn tiền. Tận lực là bầu không khí băng lãnh xuống tới. Tô Chân cũng lựa chọn trước chống cự sương mù màu hồng lại nói. Có thể trời không toại lòng người. Ngay tại luyện ma tâm diễm dần dần áp chế Đạm Đài Tuyền Cơ dục niệm lúc. Khô cạn trong ao. Bỗng nhiên truyền ra tê tê tiếng vang. Giống như là có vô số tiểu xà đang bò đi. Nghe được thanh âm này, Tô Chân biến sắc. Đạm Đài Tuyền Cơ cũng là giật mình, nàng cũng không muốn loại này xấu hổ thời điểm còn phức tạp, lập tức hỏi động tính gì. Nàng đưa lưng về phía ao nước, thấy không rõ lắm. Mà Tô Chân chính hướng về phía. Thấy nhất thanh nhị sở. Ngay tại hắn nhìn soi mói. Lít nha lít nhít nửa hư ảo trạng thái xà chiều bừng lên. Rõ ràng là hơn vạn trận pháp ngưng tụ thủ vệ linh xà. Phiền toái. Tô Chân tâm tình trầm xuống, hỏi ngươi có hay không thủ đoạn công kích, tối thiểu là ngưng sát cấp bậc, nhanh lên lấy ra. Đám kia linh xà mỗi một đầu khí tức đều là linh tuyền cấp bậc. Hơn vạn con rắn. Ngoại trừ ngưng sát cấp bậc si không ai cản nổi. Đạm Đài Tuyền Cơ chỉ nghe được thanh âm. Không nhìn thấy tràng cảnh. Lại thêm Tô Chân ngưng trọng ngữ khí. Ngược lại càng thêm sợ hãi. Thanh âm có chút run rẩy ta. Ta chỉ có phòng ngự loại. Không có công kích loại. Trừ phi ta mở ra phong ấm giọt kia gì thú tinh huyết ngươi mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra á. Để cho ngươi chớ đụng lung tung, ngươi không phải loạn đụng thật cũng không quản ngươi. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Hắn không tâm tình cho Đạm Đài Tuyền Cơ. Đem trong chữ vật giới chỉ còn sót lại vài đầu huyết luyện ma thi phóng ra. Ma thi gầm thét thẳng hướng xà triều. kết quả mấy hơi thở liền bị xé thành vỡ nát. Linh Tuyền nhất nhị trọng ma thi căn bản là bỏ ngựa đấu xe. Rắn, huyết luyện ma thi cùng xà triều chiến đấu ở giữa. Có không ít linh xà đánh bay đứng lên. Đảm đài tuyển cơ cũng nhìn thấy. Chờ khóe mắt liếc qua bắt được như thủy triều. Líp nha líp nhíp xà triều về sau. Gương mặt xinh đẹp dọa đến tuyết trắng một mảnh rắn. Thật nhiều rắn. Nhanh lên đuổi đi bọn chúng a. Nàng âm thanh gọi bậy, bận biểu từ trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm, lấy ra một sấp phù chú hướng xà triều ném đi. Nàng này vậy mà sợ rắn. Dù là động tác quá lớn, dựng ở quần áo rớt xuống, lộ ra mảng lớn tuyết trắng thịt mềm, vẫn không có phát giác. Ầm ầm ầm. Phù chú tại xà triều bên trong nổ tung. Nổ chít một đám lại một đám. Bất quá đối mặt liên tục không ngừng từ trong ao khô cạn bò ra tới. Căn bản là hạt cát trong sa mạc. Hô! Bạo tạc khí lãng bốn phía. Đánh tới đảm đài tuyển cơ cùng trên người Tô Chân. Người trước có hộ thân bảo bối. Bên ngoài thân toát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa nhẹ nhóm hóa giải khí lãng. Mà Tô Chân nhất tâm nhị dụng. Đồng thời dùng luyện ma tâm diễm. Một bên bảo vệ mình. Một bên luyện hóa đảm đài tuyển cơ thể nổi xương mù màu hồng. Không cho phép nửa điểm qua loa. Chỉ có thể dựa vào nhục thân ngạnh kháng. Ba ba ba ba. Khí lãng như roi. Rút Tô Chân ra thịt đôm đốt rung động. Lấy thể phách của hắn cường độ. Tự nhiên không quan tâm điểm ấy tổn thương. Nhưng bị quấy dày. Luyện ma tâm diễm khống chế xuất hiện một cơn chấn động. Hắn vội vàng treo lên 12 phần tinh thần ổn định lại. Sau đó quát đừng phát điên giống như ném loạn, nổ không chết bọn chúng, ta trước bị ngươi giết chết. Thủ luyện ma tâm diễm ba đồng ảnh hưởng lớn nhất chính là đảm đài tuyển cơ. Một sát na ở giữa. Nàng cảm giác sương mù màu hồng lại phải tại thể nội lan tràn. Dọa đến vội vàng đình chỉ động tác. Vẻ mặt đưa đám nói vậy ngươi mau nói đến cùng nên làm cái gì à. Nàng là thật sợ hãi. Vị này kiêu ngạo như Bạch Thiên Nga đảm đài gia tộc đại tiểu thư. Trong mắt to tràn đầy nước mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo một mặt hoảng sợ. Triệt để lấy Tô Chân làm chủ tâm cốt. Cái này Tô Chân lâm vào lưỡng nan. Đối phó xà triều thủ đoạn hoàn toàn chính xác có một cái. Đó chính là triệu hoán Lam Ly. Có thể sương mù màu hồng còn không có tiêu tán. Một khi Lam Ly ở chính giữa chiêu. Đó chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đúng vậy triệu hoán. Xà triều đã nhanh leo đến trước mắt. Chưa nói xong đến áp chế thể nổi sương mù màu hồng. Coi như đầy trạng thái dưới. Tô Chân cũng tuyệt đối đánh không lại nhiều như vậy xà triều. Còn phải triệu hoán Lam Ly. Không có cách nào. Hai hải cân nhắc lấy nó nhẹ. Tô Chân cắn răng một cái. Vỗ linh lung châu. Thả ra Lam Ly. Thầm nghĩ trong lòng trước tiêu diệt xà triều lại nói. Ta luyện ma tâm diễm hẳn là có thể trèo chống ba người dùng. Bạch, bạch quang lóe lên. Tại đảm đài tuyển cơ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một cái mái tóc màu xanh. Khuôn mặt tinh điêu ngọc trác. Mặc một thân màu lam cung trang. Trần trụi một đôi tuyết trắng bàn chân. Khí chất trác tuyệt. Giống như long cung công chúa thiếu nữ. Xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đây là ai? Đảm đài tuyển cơ mộng. Tô Chân cũng không có thời gian cho nàng giải thích. Vọt thẳng Lam Ly nói ra cái này sương mù màu hồng là kim đan xà tinh dâm nang bạo tạc mà thành. Hút vào sau sẽ đốt người. Ngươi thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh. Đem tất cả linh xà toàn đánh chết trận pháp tại cái kia trong ao. Nhanh hủy đi ao nước. Dâm nang. Lam Ly gương mặt xinh đẹp biến đổi, nộ khí ẩn hiện hỗn đàn. Loại tình huống này ngươi thả ta đi ra làm cái gì? Ngoài miệng mắng lấy, trong tay động tác cũng không ngừng. từng đạo hàn lưu phun ra, miêu sát mảng lớn linh xà, đánh ra một đầu hàn băng thông đạo về sau. Lam Ly bắt đầu cường công ao nước khô cản thân là ngưng sát bát trọng ly long. Nàng năng lực tự kiềm chế rất mạnh. Dù là sương mù màu hồng không ngừng xâm nhập thể nội, trong thời gian ngắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Băng phách thần kiếm. Lam Ly tố thủ vung lên, ba miệng băng phách thần kiếm ngưng tụ ra, đâm về ao nước khô cạn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vài tiếng vang về sau, ao nước ngọn nguồn xuất hiện vết rạn. Một cái lúc đầu phong cách cổ xưa không có gì lạ, bị cho bụi che giấu trận pháp, nhận công kích mới hiển lộ ra, toát ra mảng lớn hào quang. Phá, phá, phá. Lam Ly không ngừng cường công. Băng phách thần kiếm cùng hàn lưu thay nhau đánh vào đáy ao. Trận pháp kia hào quang từ lóa mắt giống như chói mắt sáng, từ từ trở thành nhạt, không đủ nửa nén hương, liền phi thường mở đi. Mà lúc này Lam Ly cũng là cảm giác đầu não choáng nặng nề đứng lên. Một cỗ khó tả xúc động dưới đáy lòng chỗ sâu xuất hiện. Thân thể cũng bắt đầu trở nên rã rời. Nàng biết đây là sương mù màu hồng hút vào quá nhiều, không dám kéo dài. Công kích càng thêm điên cuồng, trực tiếp đánh ra một đầu phiên bản thu nhỏ ly long hư ảnh. Lấy băng phong tam thiên lý tư thế, cùng đáy ao đụng phải một khối. Tiếng ầm ầm. Trận pháp rốt cuộc phá mất. Xa chiều tiêu tán. Bao phủ động phủ màu hồng bích trướng cũng là biến mất không thấy. Lam Ly sắc mặt đỏ lên. Bước chân phù phiếm. Mị nhãn như tơ. Thất tha thất thểu đi đến Tô Chân bên người. Cắn môi. Khó nhọc nói mau đưa ta thu vào Linh Lung Châu. Nàng khó mà khống chế chính mình. Sương mù màu hồng không luyện hóa hết, ngươi trốn vào Linh Lung Châu cũng khó tránh khỏi một chết. Lập tức tòa hạ. Ta dùng luyện ma tâm diễm giúp ngươi trấn áp. Tô Chân phân phó một tiếng. Lòng bàn tay trái cũng toát ra một đoàn màu xanh hoa sen hỏa diễm. Thấy thế, biết rõ sương mù màu hồng lợi hại, Lam Ly bận bịu ngồi xuống bên cạnh hắn. Ông, Tô Chân đem luyện ma tâm diễm đánh vào trong cơ thể của hắn. Ma tâm diễm vừa vào thể, Tô Chân liền biết phiền phức lớn rồi. Phân tâm tam dụng tình huống dưới, hắn đã vượt ra khỏi cực hạn.